Ta đóng cửa lại, xoay người mở ra chân, ôm lấy chuyển phát vừa muốn đi. Ai u ta đi? Phanh. Ta trực tiếp ngã ở cửa trước. Cái quái gì trộn lẫn ta té lộn mèo một cái à? Ta trở lại nhìn lại, mẹ một đôi hồng nhạt dép lê cùng hạnh sắc giày cao gót. Trải rác tại cửa trước thảm phía trên. Là ta đá xuống đến. Không phải là à? Lòng ta nghĩ, mẹ giày làm sao có khả năng bãi ở đây? Chẳng lẽ nàng tan tầm sau đã trở lại? Ta nhớ được nàng buổi sáng đi ra ngoài chính là xuyên đúng là này xong giày cao gót à? Quên đi, không nghĩ, ta đem mẹ giày cùng chuyển phát đều thu thập xong, mình làm cơm, sau đó bắt đầu tọa trước máy vi tính, nghĩ như thế nào muốn làm chính mình giải mã phần mềm. Nhưng tại nghiêm túc làm một việc thời điểm thời gian là gặp qua rất nhanh. Ta liếc mắt nhìn máy tính bên phải phía dưới giác, đã 10 giờ tối. Ta buổi chiều khi về nhà cũng liền hơn 7 giờ. Như thế nào mẹ còn không có trở về? Ta cấp mẹ phát cái uy chát, nàng chưa có trở về, quên đi, đợi lát nữa thật sự không được gọi điện thoại cho nàng. 11 giờ. 12 giờ. Ta ngồi ở sân thượng ghế nằm phía trên, nhìn phía bên ngoài cửa sổ, cửa tiểu khu địa phương, đã hơn 12 giờ, mẹ chẳng lẽ không trở về? Mẹ có thể chưa từng như vậy à? Chẳng lẽ là gặp được cái gì không tiện cự tuyệt bữa ăn rồi hả? Đang tại ta do dự muốn hay không cấp mẹ gọi điện thoại thời điểm cửa tiểu khu địa phương, một chiếc xe taxi dừng lại, bên trong xuống một cái, để ta chờ đợi không thôi thân ảnh. Là mẹ. Chỉ thấy nàng gắt gao bọc lấy một cái màu xám áo ngoài. Vịn cửa xe xuống xe, sau đó nghiêng nghiêng ngả ngả hướng đến tiểu khu đi, đi trên đường siêu siêu vẹo vẹo, giống như có chút không thoải mái bộ dạng. Ta mở cửa, tựa vào cửa chờ đợi mẹ thượng thang máy. Đinh. Thang máy mở ra, mẹ một tay ôm ngực một tay đỡ lấy bức tường xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta nhìn mẹ, màu xám áo ngoài rộng mở, lộ ra bên trong quần áo, thượng người mặc một bộ màu đen sâu vê hở rốn áo lót, phụ trợ ra nàng trắng nõn cổ cùng vòng eo, màu đen quần áo cùng làn da đang vào, càng là tràn ngập vô tận cám dỗ phía dưới người mặc một đầu màu đen tiểu quần da. Quần da ngắn cơ hồ chỉ có thể bao trùm mẹ háng. Cặp kia thon dài chân đẹp tại màu đen tất chân bó chặt phía dưới, càng lộ vẻ mê người. Tất chân như tầng thứ hai làn da, gắt gao dán sát mẹ chân đẹp, làm nổi bật ra chân ôn nhu đường cong. Hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, làm cho hai chân của nàng càng thêm mê người. Mà màu đen tất chân phía dưới, là một đôi đen bóng giày cao gót, nổi bật lên mẹ dáng người càng cao hơn. Này một thân, làm mẹ giống như đêm khuya mị ảnh. Tỏa ra trí mạng sức dụ dỗ. Lòng ta nghĩ, này hơn nửa đêm, xuyên thành như vậy, mẹ đây là đi làm thôi rồi hả? Nha! Con ngươi còn chưa ngủ à? Mẹ che miệng mình, ta lúc này mới phát hiện mặt nàng trang có chút tốn, mái tóc cũng không phải là thực chỉnh tề thuận theo trượt bộ dạng. Ngươi đã trễ thế này còn không có trở về, ta làm sao có thể ngủ à? Ta nói. Mẹ đi mấy bước? Giày cao gót tại trên mặt đất phát ra, đắc đắc đắc, âm thanh không có tiết tấu hơn nữa thập phần lỗ mãng, ta nhìn mẹ. Cảm giác nàng đi đường lảo đảo, gấp gáp đi qua đỡ nàng. Mẹ trên người một trận hương vị bay vào ta mũi bên trong, nhưng không phải là mẹ bình thường hương vị. Có điểm giống, nước gội đầu hoặc là sữa tắm hương vị. Mẹ ngươi đây là thì sao? Ta hỏi. Ách! Không có việc gì, mẹ nói. Ta một bàn tay đỡ lấy cánh tay của nàng, tay kia thì ôm nàng eo, ánh mắt không tự giác liền liếc về phía mẹ bộ ngực của nương, tùy theo mẹ đi động, bộ ngực của nàng rung rung rung rung. Lay động rất rõ ràng, ta cẩn thận nhìn liếc nhìn một cái, tại mẹ bó sát người áo lót bao bọc nhũ phong ra, ta phát hiện hai cái tiểu lồi điểm. Tình huống gì? Mẹ, không có mặc nội y sao? Phanh! Môn đóng lại. Mẹ thoát khỏi của ta nâng đỡ, lão đảo đi tới phòng ngủ của mình. Ta nhìn bước chân phù phiếm mẹ, lại nghe nghe chính mình tay phía trên lưu lại hương vị. Ta xác định cái gì, hoặc là nói, ta từ trước đến nay đều có hoài nghi. Đại khái là xác định. Ta mất ngủ. Ngày hôm sau thứ bảy, ta hai mắt đỏ lòng nhìn chằm chằm, sớm đã rời giường. Mẹ còn không có lên, ta làm xong bữa sáng, chuẩn bị kêu mẹ rời giường. Tay của ta vừa nghĩ chụp đến mẹ môn thượng thời điểm ta dừng lại. Ta cũng không biết ta vì sao dừng lại. Cho tới trưa, ta cái gì cũng không làm, mở ra điện thoại, tùy ý chà cà, sau đó liền đóng lại điện thoại. Mãi cho đến hơn 11 giờ, ta nấu điểm cháo, đuổi việc hai cái đồ ăn, mẹ mới tỉnh lại. Tỏa ra mái tóc, tỉnh mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, xuất hiện ở trước mắt ta. Ăn cơm đi, ta tùy ý nói một tiếng, ta cảm giác có chút kỳ quái, rất rõ ràng kỳ quái. Con Tài nấu nướng thật không sai. Mẹ ngồi ở ta đối diện. Hai chúng ta bắt đầu ăn cuối tuần bữa cơm thứ nhất. Ta gắp miệng đồ ăn, tại miệng bên trong nhai nửa ngày, vẫn luôn nhai thành cháo rồi, ta giống như đều quên nuốt xuống. Ta dùng thìa can thiệp cháo trong chén, do dự nửa ngày, vẫn là đã mở miệng. Mẹ, ngươi. Ngày hôm qua. Đi làm thôi rồi hả? Ngày hôm qua, ngay cả có bằng hữu rượu hội. Sau đó, vốn là ta đều phải trở về, kết quả lại đi ngoạn địa phương. Hơi trễ rồi, ngượng ngùng a con. Mẹ càng nói càng nhỏ tiếng. Vâng. Cùng Trương Vĩnh Huy a. Ta cảm giác miệng run run rẩy rẩy, nhưng là tâm lý đột nhiên đẩy ra đến một ngụm hư khí, để ta rất nhanh tốc nói ra cái tên đó. Ta ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, mẹ vừa giơ lên thì ngừng tại giữa không trung, ánh mắt trừng thật to. Một chút cũng chưa trác nhìn chằm chằm ta. Ta cũng một chút cũng chưa trác nhìn chằm chằm nàng. Thật lâu sau, mẹ khẽ cười một tiếng, trong tay thì đặt ở bát, vuốt vuốt chính mình bên tai mái tóc, rõ ràng đã gỡ vô cùng thuận, nàng lại nhiều gỡ nhiều lần. Nhiều lần nhiều lần. Ngươi. Vẫn là biết a. Mẹ vốn là. Nghĩ quá một đoạn thời gian sẽ nói cho ngươi biết. Mẹ giọng ôn nhu mà nói. Khi nào thì sự tình? Ta hỏi. Liền này một đoạn thời gian a. Mới xác định không lâu. Mẹ nói. Ta cúi đầu nhìn cháo trong chén, trên tay quấy liền chưa từng dừng lại, mẹ nói xong, cũng bắt đầu cúi đầu, chẳng có mục đích quấy khởi chính mình cháo trong chén. Ta là thuận theo kim đồng hồ quấy. Mẹ cũng là thuận theo kim đồng hồ quấy. Ta đột nhiên thực chán ghét loại này ăn ý, thực chán ghét, thực chán ghét. Ta nâng lên bát, bắt đầu từng ngụm uống, nặng nề mà liên tục, cô lỗ, tiếng nghẹn tại đầu óc của ta bên trong, ta cũng không để ý nóng không nóng. Hoặc là, ta hiện tại đã không biết độ ấm. Ăn xong, ta dùng tay áo một chút miệng mình, lập tức đi trở về phòng ngủ của mình. Phanh! Ta không biết ta vì sao sẽ lớn như vậy tiếng đóng cửa. Ta không biết. Ta tình nguyện cái gì cũng không biết. Làm người ta khó chịu không phải là tê tâm liệt phế khóc, mà là ngươi rõ ràng có xung động muốn khóc, lại hoàn toàn không cần phải khóc lý do. Ta cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, ta nghe thấy của ta cửa mở, một cổ ấm áp gió thổi đến bên người của ta. Lại một lát sau, mẹ nói chuyện, con, mẹ làm quyết định này, cũng là hạ quyết tâm rất lớn, vốn là còn nghĩ, chờ các ngươi thích ứng, qua năm mới thời điểm sẽ nói cho ngươi biết. Không nghĩ tới ngươi phát hiện trước rồi, Trương Vĩnh Huy đối với mẹ. Bao gồm đối với ngươi như thế nào, ngươi bình thường đều nhìn tại mắt bên trong, mẹ cũng không nhiều đánh giá. Bây giờ ngươi cũng có bạn gái, cũng muốn kết hôn, cũng phải có gia đình của mình. Không cần nói nhiều mẹ. Ta cắt đứt nàng tự lẩm bẩm cũng hoặc là thật tình nói hết. Ngươi hài lòng là được, ngươi cũng có cuộc sống của mình, ta không có quyền can thiệp, cũng can thiệp không được. Kỳ thật ta nghĩ nhiều nói, ngươi tại sao muốn cùng Trương Vĩnh Huy tại cùng một chỗ, nhưng là, nói đến bờ môi, liền lại biến thành một loại khác lý do thoái thác. Mẹ không gấp nói, chính là tại ta bên cạnh ngồi, thật lâu sau mới nói, mẹ biết. Ngươi bây giờ không tiếp thụ được, khổ sở trong lòng, nhưng mẹ cùng với ngươi nói, vô luận như thế nào, ngươi đều là mẹ tâm lý quan trọng nhất người. Mẹ tay đặt ở bả vai của ta phía trên. Ta cũng bắt tay khoác lên tay nàng phía trên. Kỳ thật ta thực nghĩ một cái tát đem tay nàng lỗ mãng đi. Ta thật rất cổ này xúc động. Buổi tối, tại nhà ta bên trong, Dương Thanh Nhạc, Trương Vĩnh Huy đều tới, một bàn lớn mỹ vị món ngon. Khiến cho giống như muốn quá cái gì trọng yếu ngày giống nhau. Đương nhiên, Trương Vĩnh Huy lại lấy ra đến hai bình màu trắng bình sứ danh quý này nọ. Trên bàn ăn, chỗ ngồi vẫn là biến thành cùng bên ngoài giống nhau. Mẹ tại Trương Vĩnh Huy bên cạnh. Dương Thanh Nhạc tại của ta bên cạnh, ta nhớ được phía trước, là mẹ tại bên cạnh ta, nguyên lai cho dù là tại nhà của ta bên trong, cũng muốn thay đổi à. Ngọn núi nhỏ chuyện này, không nói cho ngươi, lén lút, không có điểm nam nhân bộ dạng. Là ta sai rồi, ta trước tự phạt một ly. Nói xong cũng đem chung rượu một hớp uống cạn. Ta Trương Vĩnh Huy cũng không cầu cái khác, chỉ hy vọng ngươi không phản đối ta cùng Bình tỷ tỷ sự tình, yên tâm, ta trước kia như thế nào đối với ngươi cùng mẹ ngươi. Về sau ta gấp bội tốt, ta lại tự phạt một ly. Sau đó hắn lại uống một ly. Về phần kia một chút lễ nghi phiền phức cái gì, ngươi trách dạng đều được, ta vẫn là để cho ngươi phong đệ, kêu mẹ ngươi Bình tỷ, về sau cuộc sống liền còn như vậy. Dù sao bình thường chúng ta cũng đều thường xuyên tiếp xúc, đến, ta lại tự phạt một ly. Được rồi ngươi đừng uống. Mẹ kéo xuống cánh tay của hắn, nhưng hắn vẫn là đem chén thứ ba uống xong. Ta nhìn mẹ động tác cùng ngữ khí. Nghiễm nhiên một bộ thê tử bộ dạng, ta còn có thể nói cái gì đó. Chính là, thật vất vả có chút rượu ngon, chính mình trước kiếm cớ uống không ít quỷ hẹp hòi, Dương Thanh Nhạc tại bên cạnh, một bên cầm lấy đũa bát kéo lấy bát cơm. Một bên ục ục thì thầm nói đến. Ha ha, ha ha, mẹ cùng Trương Vĩnh Huy nhìn thấy Dương Thanh Nhạc đáng yêu lại ủy khuất bộ dạng, đều cười vui vẻ lên. Khóe miệng của ta cũng hướng lên liệt liễu liệt, tuy nói có chút khổ a, nhưng vẫn là bật cười. Cuối cùng, ta cũng không biết mình là như thế nào trên giường. Nhưng ta này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Trương Vĩnh Huy có chút say khướt bộ dạng. Nửa đêm, ta khuôn mặt đột nhiên bị trọng kích một chút, trực tiếp đem ta đánh tỉnh. Cái gì ngoạn ý? Ta nhìn trên thân thể của mình, một người mặc nội y mỹ nữ cùng ta chen chúc tại của ta giường nhỏ phía trên, tay đắp tại cổ của ta phía trên, đùi ép tại bụng của ta phía trên. Dương Thanh Nhạc. Như thế nào ở nơi này? Ta nhìn ngủ say nàng, vỗ vỗ đầu của mình, nghĩ. Ta nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn điện thoại thời gian, 1 giờ sáng nhiều. Nếu Dương Thanh Nhạc tại nơi này, kia Trương Vĩnh Huy đâu này? Ta rón ra rón rén đi ra phòng ngủ, đi đến cửa trước. Quả nhiên, giày của hắn tại nơi này. Ta có đi tới khách phòng, ta hy vọng giường nào chính mình mở cửa, có thể phát hiện một cái mặt lấy quần áo kẻ say xỉn tại ngáy khò khò. Đáng tiếc không có, khách phòng giường phía trên không có gì cả. Lỗ tai của ta kề sát mẹ cửa phòng ngủ, muốn nghe được cái gì, không có gì cả, thậm chí liền tiếng gáy đều không có. Nhưng là người khác ở đâu, đã không cần nói cũng biết. Như vậy cấp bách sao? Vừa thừa nhận, mẹ ta đem hắn mang vào phòng ngủ của mình rồi hả? Vẫn cùng ta nói về sau cuộc sống còn giống như trước đây, kiểu sao? Mẹ phòng ngủ, ta đều rất ít tiếng, hiện tại thế nào? Hắn đã lên mẹ ta giường, ôm lấy mẹ ta người. Ta lại mất ngủ. Chờ ta lại lần nữa tỉnh lại, đã là giữa trưa 10 giờ. Trương Vĩnh Huy đã đi, Dương Thanh Nhạc còn tại, đang cùng mẹ nấu cơm, hẳn là mẹ sợ ta tâm tình không tốt a, cho nên cố ý đem nàng lưu lại, làm một cái giảm sóc. Ai loại chuyện này? Mẹ muốn tìm một cái bạn, không có gì sai. Trương Vĩnh Huy theo đuổi chính mình yêu thích nữ nhân, cũng không có gì sai. Ta không hy vọng mất đi mẹ của mình, cũng không có gì sai. Nhưng phóng tại cùng một chỗ, chính là làm người ta thực không được tự nhiên, giống như con cua cùng quả hồng. Một mình ăn không thành vấn đề, phóng tại cùng một chỗ ăn, liền trúng độc. Quên đi, chậm rãi liền đã thấy ra a. Cho nên ý tứ của những lời này là, ta bây giờ còn chưa có đã thấy ra. Tuần tiếp theo, ta cũng không biết mình là không phải là hết sức tại làm bất hòa. Ta ròng rã một tuần đều không có đi phòng tập thể thao, mẹ ngược lại đi vô cùng chịu khó, thậm chí có thời điểm còn có thể cùng Trương Vĩnh Huy cùng nhau về nhà ăn cơm chiều. Hiện tại Trương Vĩnh Huy cũng có đang lúc lý do tiếng nhà ta. Nhìn mẹ tại phòng bếp bên trong nấu cơm, Trương Vĩnh Huy ở sau lưng nàng nhẹ nhàng ôm nàng. Sau đó mẹ ngượng ngùng đem hắn gạt ra, hắn lại mặt dày mày dạn dính phía trên đến, lại dán lại hôn, ta tại nghĩ, ta lúc đầu cùng Kiên ca nói nhiều như vậy. Có ích lợi gì? Mẹ phía sau vị trí này vốn phải là ta đấy. Móa! Thứ sáu buổi tối, khó được hôm nay mẹ sớm trở về. Ta nhìn tại phòng bếp nấu cơm cho ta mẹ, nghĩ đến trước kia, cái kia chỉ thuộc về ta mẹ, ta không tự giác liền đi đến phía sau của nàng. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ai? Huy ngươi buông tay. Ba. Ta ta vòng ở mẹ phần eo tay đã bị đánh rớt. Ta Huyền đưa tay lăn tại không trung, ngốc ngốc nhìn mẹ, mẹ giống như cũng phát giác cái gì, quay đầu xem ta. A, là ngươi A con. Ta còn cho rằng là. Mẹ không tiếp tục hướng xuống nói nữa, nàng cũng biết, lại nói đi xuống, hai người đều có khả năng thực lúng túng. Ta không tiếp tục thứ ôm lấy mẹ. Ta về sau còn có thể lại ôm mẹ à. Nhạt như nước ốc ăn xong rồi cơm chiều. Ta liền trở lại phòng của mình. Ngày hôm sau, mẹ sớm đã thức dậy, hỏi ta muốn hay không cùng đi ra ngoài ngoạn, ngoạn gì. Nghĩ cũng không dùng nghĩ à, khẳng định Trương Vĩnh Huy chủ ý à, ta mới không đi. Ta mở cửa, phát hiện Trương Vĩnh Huy sẽ mặc một thân màu xám đồ thể thao trạm tại thang máy miệng. Sau đó đối với ta lên tiếng chào, mẹ mặc một bộ màu trắng áo ngoài, trong tay xách lấy một cái túi, đi đến hắn bên người. Ta nhìn theo hai người đi vào thang máy, không biết nơi nào đến một cổ lực lượng để ta lại đi về phía trước vài bước. Tại thang máy môn quan đóng chớp mắt, ta nhìn thấy rồi, vừa rồi còn khách khí hai người, hiện tại sớm đã ôm tại cùng một chỗ, kịch liệt hôn môi. Ta tại thang máy phía trước, ngốc ngốc đứng giữa trời. Cứ như vậy nhịn không được sao? Bà mẹ nó. Ta không thú vị tọa trước máy vi tính, nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ, quên đi vẫn là muốn làm chính mình phần mềm A. Mở ra website. Vốn là tính toán sẽ tìm vài cái đánh con ngựa video, thử một chút ta chính mình muốn làm giải mã phần mềm. Ngài chú ý người sử dụng có đổi mới. Đổi mới. Ta trước xem một chút đi. Tiêu đề là điên cuồng thứ 6, điên cuồng cao trào, thiếp mời bắt đầu, các vị dâm hữu đã lâu không gặp, khoảng cách lần trước đổi mới đã có không sai biệt lắm nửa tháng. So với trước đổi mới tần suất phải nhanh lên không ít, về phần là bởi vì cái gì đâu này. Đương nhiên là tại trải qua gian nan tâm linh quen thuộc, cuộc sống tiếp xúc cùng với kích thích giường phía trên va chạm thời điểm, lãnh diễn mỹ mẫu đối với ta đã buông xuống cảnh giác. Toàn tâm toàn ý đem ta trở thành nàng nam nhân để đối đãi rồi, nam nữ ở giữa sự tình kỳ thật chính là như vậy, bắt đầu nam nhân truy nữ nhân thời điểm quyền chủ động tại nữ nhân, ưu thế phương cũng là nữ nhân, nhưng khi đem nữ nhân đuổi tới tay sau đó, nữ nhân liền biến thành thế cân bằng thậm chí là hoàn cảnh xấu cái kia nhất phương, đây cũng là rất nhiều nữ nhân ở lúc mới đầu thiết lập rất nhiều không hiểu được khảo nghiệm, sau đó tại cùng một chỗ liễu chi sau lo được lo mất nguyên nhân. Điểm ấy đại gia tại yêu đương thời điểm muốn chú ý một chút nga, đương nhiên trà xanh kỹ nữ điểu khải tử ngoại trừ, bất quá lãnh diễm mỹ mẫu có thể không phải như vậy người, loại này thành thục nữ tính chỗ tốt chính là, nàng nhận định ngươi, sẽ không sẽ thêm nghĩ, cực lực đi duy trì một đoạn này cảm tình, hơn nữa thực tế, sẽ không đi muốn làm kia một chút mẹ cùng ta rơi thủy ngươi trước cứu ai loại này nhằm chán xuyên thấu đồ vật. Nói chuyện phím ghi lại hình ảnh, nói chuyện phím ghi lại hình ảnh, nói chuyện phím ghi lại hình ảnh, tờ thứ nhất hình ảnh, lãnh diễm mỹ mẫu, hình ảnh, lãnh diễm mỹ mẫu tại trước gương tự chụp, xung quanh đều bị đánh con ngưa. Chỉ thấy nàng toàn thân chỉ mặc một bộ màu đen ôm mông áo váy cùng một đôi giày cao gót màu đen. Váy xẻ tà chỗ, cho đến háng, làm nổi bật ra nàng tao nhã hai chân thon dài. Áo váy nửa bộ phận trên, chọn dùng lộ bả vai sâu V thiết kế. Cho thấy làn da như tuyết cổ, lộ ra bên ngoài làn da, trơn bóng tinh tế, giống như dưới ánh mặt trời chiếu sáng hắc diện thạch, hiện ra hết thành thục nữ tính ý vị cùng làm người ta không thể kháng cự sức dụ dỗ, lãnh diễm mỹ mẫu. Ngươi mua cái này cũng quá bại lộ. Kiên ca, khá tốt a, ngươi tại sao không có mặc tất chân? Lãnh diễm mỹ mẫu, cái này không phải là tại thử quần áo ư, ta vừa mặc lên đã cảm thấy không tốt lắm. Kiên ca, mặc lên tất chân là tốt rồi nhiều á. Lãnh diễm mỹ mẫu, bịa đặt lung tung, gõ kiên ca, ngươi bây giờ thoát. Lãnh diễm mỹ mẫu, không có à. Kiên ca, ta nhìn. Lãnh diễm mỹ mẫu, hình ảnh, lãnh diễm mỹ mẫu nằm tại trên giường là một mảnh trắng hồng sắc. Ta nhìn, đây là dùng tới ta cho hắn nhuyễn kiện. Nhìn bộ dạng giống. Nàng kia hai đầu tinh tế tao nhã chân ngọc cùng giày cao gót phối hợp được hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, màu đen váy làm nổi bật ra trắng tinh khuyết như tuyết làn da. Tại nàng hai chân nhẹ giao nhau chớp mắt, phần kia cao quý cùng tao nhã hiện ra hết không bỏ sót. Bên phải đùi xẻ tà chỗ, một chút hồng nhạt dây lưng như ẩn như hiện, tựa như thẹn thùng thiếu nữ, đầy mặt kiều mị, làm người ta tim đập thình thịch. Kiên ca, nha, chân trắng, lãnh diễm mỹ mẫu, được rồi được rồi, làm người ta nói điểm đứng đắn. Kiên ca, thật tốt tốt, đứng đắn, ngươi quần lót lộ ra rồi. Lãnh diễm mỹ mẫu, a, phá hư chết rồi, cái váy này xẻ tà quá cao. Kiên ca, này không phải là bởi vì ngươi nằm sao? Đứng lên đến liền không có việc gì a. Lãnh diễm mỹ mẫu, ta đây xuyên ra đi không thể tổng lập a, ta còn muốn ngồi. Kiên ca, cũng thế, vậy gặp ta thời điểm xuyên. Lãnh diễm mỹ mẫu. Tiện nghi ngươi Kiên ca, làm sao có thể nói tiện nghi, ngươi là quý giá nhất. Lãnh diễm mỹ mẫu, những lời này như thế nào như vậy quen tai. Kiên ca, phải không, thật giống như ta nói qua ai. Kiên ca, bảo bối, có thể tách ra chân. Để ta xem bên trong một chút không. Lãnh diễm mỹ mẫu, cái gì? Kiên ca, quần lót a, để ta nhìn nhìn. Lãnh diễm mỹ mẫu, a nha ngươi nhìn cái gì nhìn, gõ, lại không phải là chưa có xem qua. Kiên ca, phát cho ta không? Ngươi còn không có chính mình chụp sau đó phát đã bị ta. Lãnh diễm mỹ mẫu, được chưa, lãnh diễm mỹ mẫu, hình ảnh, lãnh diễm mỹ mẫu hơi hơi mở ra hai chân, màn ảnh hướng về chính mình hai chân ở giữa mê người khe hở. Tinh khiết không tì vết làn da cùng tinh tế mềm mại trượt hán hoàng mỹ hiện ra, nhanh đến hồng nhạt quần lót ren gắt gao phát họa tại đầy đặn mông thịt bên trên, bộ phận sinh dục hơi hơi lồi ra, ren hoa văn cùng hơi lộ ra nồng đậm lông mu đang vào tại cùng một chỗ. Hợp thành một bộ ngượng ngùng dâm đãng hình ảnh. Kiên ca, sắc, sắc, bảo bối quá tuyệt vời. Lãnh diễm mỹ mẫu, thật sự là, để ta làm loại chuyện này. Kiên ca, có phải hay không mặt hồng hồng nóng bỏng? Lãnh diễm mỹ mẫu. Đúng vậy a. Kiên ca, tình thú sao như vậy mới có ý tứ nha, ngươi có bao nhiêu lâu chưa từng thẹn thùng? Lãnh diễm mỹ mẫu, ngươi vừa nói như vậy thật đúng là, gặp được trước ngươi. Ta đều nhanh đã quên cái gì gọi là xấu hổ. Kiên ca, ai, ngươi như vậy một đại mỹ nữ, theo vì sinh hoạt áp lực, cho ngươi đều quên chính mình còn có khả năng thẹn thùng, thật sự là một cái bi thương chuyện xưa, không có việc gì, ta về sau cho ngươi khuôn mặt vẫn luôn là hồng hồng. Lãnh diễm mỹ mẫu, ai nha, ngươi trong miệng vốn không có một câu đứng đắn nói, ta nhìn phía trước còn rất cảm động, mặt sau nhìn xong ta hiện tại chỉ muốn đánh ngươi. Kiên ca, không có việc gì, đánh là thân mắng là yêu. Lãnh diễm mỹ mẫu. Chán ghét. Thứ hai tấm bản đồ phiến, Kiên ca, bảo bối, làm sao đâu này. Lãnh diễm mỹ mẫu, đi làm a, còn có thể làm sao. Lãnh diễm mỹ mẫu, hình ảnh, màn ảnh là lãnh diễm mỹ mẫu nâng cánh tay tự chụp bộ dạng, hơn nửa lần này bộ mặt không có đánh con ngựa. Ngược lại là biến thành có điểm giống một vị băng băng minh tinh khuôn mặt. Bất quá mái tóc vẫn là lãnh diễm mỹ mẫu đại ba lãng mái tóc, ta có thể khẳng định Kiên ca dùng ta cho nàng nhuyễn kiện, nàng mặc lấy quần áo màu xanh đen tây trang. Cổ lật kề sát tao nhã cổ, tô đậm ra nàng cao quý thiên nga gáy tư. Như thác nước đại ba lãng tóc đen tại ngọn đèn chiếu rọi hiện lên trêu chọc người sáng bóng, nhẹ nhàng phất tại thơm ngon bờ vai bên trên, bình thêm mấy phần kiều mị. Khuôn mặt của nàng đường nét rõ ràng. Hơi hơi dơ lên khóe miệng thoáng ánh lên giảo hoặc mỉm cười, tây trang rộng mở, nội đáp nhất bộ màu trắng tiểu áo sơ mi, như ẩn như hiện, tỏa ra gợi cảm khí tức. Không đúng, này giống như chính là đem nguyên lai đánh con ngựa địa phương biến thành sửa đổi sau khí quan a. Ví dụ như phía trước mắt bộ cùng mũi đánh con ngựa, hiện tại dùng ta cho hắn phần mềm đem mắt bộ cùng mũi đổi một chút. Hẳn là như vậy. Hơn nữa, này giống như là lãnh diễm mỹ mẫu chủ động cấp Kiên ca phát ảnh chụp. Kiên ca, bảo bối đẹp nhất. Tây trang nữ thần. Lãnh diễm mỹ mẫu, thiếu nói ngọt. Kiên ca, bận rộn sao? Lãnh diễm mỹ mẫu, không bận rộn a, ta đang tại nhìn tân phát văn kiện, đúng rồi có chút, cùng công ty của ngươi cũng có quan hệ. Ta đến lúc đó sẽ cùng ngươi nói, ngươi ký hỏi ta. Kiên ca, được lệnh, có như vậy hiền thê. Phu phục cần gì a? Lãnh diễm mỹ mẫu, biết là được, ngươi tìm ta có việc. Kiên ca, không có việc gì, không bận rộn lời nói, đi vệ sinh lúc. Lãnh diễm mỹ mẫu, đi vệ sinh ở giữa làm sao? Kiên ca, nhanh đi nhanh đi. Lãnh diễm mỹ mẫu, tốt lắm ta đến, làm sao vậy? Ngươi muốn gọi điện thoại cũng có thể tại phòng làm việc của ta a. Kiên ca, hắc hắc thân ái. Đem quần áo trong nút thắt cởi bỏ, để ta nhìn nhìn bên trong đáng yêu bé thỏ con chứ sao. Lãnh Diễm mỹ mẫu, ngươi. Đùa giỡn lưu manh a. Ta trở về. Kiên ca, đừng a. Lão bà. Dù sao cũng không bận rộn, coi như nghỉ ngơi một chút. Lãnh Diễm mỹ mẫu, phục ngươi. Kiên ca, yêu ngươi bảo bối, Lãnh Diễm mỹ mẫu, hình ảnh, chỉ thấy Lãnh Diễm mỹ mẫu ngồi ở trên cái bô, trừ bỏ bộ ngực quần áo trong ở ngoài, khác quần áo vẫn là thật tốt, quần áo trong hai cái nút thắt đã cởi bỏ. Lãnh Diễm mỹ mẫu dùng hai cây ống dài ngón ngọc rớt ra chống lấy quần áo trong lỗ hổng, cho thấy một mảnh làm người ta say mê cảnh tượng. Màn ảnh bên trong, cằm của nàng tinh xảo vô cùng, cổ trắng nõn như ngọc, bộ ngực đầy đặn non mềm động lòng người. Đạo kia thâm thúy khe rãnh làm người ta tim đập thình thịch, làm cho không người nào có thể kháng cự. Kiên ca, qua. Bảo bối ngươi quá tuyệt vời. Lãnh Diễm mỹ mẫu, được chưa, hiện tại nhưng là phía trên ban thời gian. Kiên ca, được rồi được rồi. Bảo bối thật sự là quá tốt. Lãnh Diễm mỹ mẫu, ta nịt lên, không cho phép lại muốn. Kiên ca, thật tốt tốt, bảo bối nói cho ta, có phải hay không mặt vừa đỏ. Lãnh Diễm mỹ mẫu, chán ghét ngươi. Kiên ca, này mới có ý tứ ư. Cuộc sống như thế có nhiều thú a. Lãnh Diễm mỹ mẫu, thú vị cái gì nha, chỉ biết chiếm ta tiện nghi. Kiên ca, hắc hắc, người khác có thể nhìn thấy chỉ có phía trên một tấm, mà thân là ngươi người yêu ta, mới có thể nhìn đến tiếp theo trương. Cười xấu xa, Lãnh Diễm mỹ mẫu, lại là một chút ô ngôn uế ngữ, gõ Kiên ca, vậy cũng chỉ đối với ngươi nói. Lãnh Diễm mỹ mẫu, ta cho ngươi biết, đi làm địa phương cũng không thể như vậy a. Kiên ca, biết biết, cho nên ta cái này không phải là cho ngươi tiếng vệ sinh ở giữa sao. Lãnh Diễm mỹ mẫu, ai, không biết làm sao, cùng ngươi tại một khối, ngươi thành thục, để ta rất an tâm, có thể dựa vào bả vai, có một số việc cũng có thể yên tâm giao cho ngươi. Lãnh Diễm mỹ mẫu, nhưng là đôi khi a. Có cảm giác ngươi lại giống như một đứa bé, so với nữ nhân còn cố tình gây sự, thường xuyên để ta không thể làm gì. Kiên ca, không thể làm gì. Ngươi có không thoải mái địa phương sao? Lãnh Diễm mỹ mẫu, còn thật không có, chẳng sợ ngươi để ta làm vừa rồi những cái này. Ta cũng không có chán ghét. Kiên ca, hài lòng sao? Lãnh Diễm mỹ mẫu, hài lòng. Có chút a. Kiên ca, hài lòng không được sao, thế nào còn quản nhiều như vậy cái khác, ngươi đã không hài lòng đã bao nhiêu năm, lại không hài lòng liền không kịp lâu. Lãnh Diễm mỹ mẫu, ngươi nói cũng phải. Kiên ca, môi, Lãnh Diễm mỹ mẫu, môi, ta trở về. Kiên ca, tốt. Đệ tam tấm bản đồ phiến, Kiên ca, sắp tan việc. Lãnh Diễm mỹ mẫu, ân, hôm nay có thể phải thêm điểm ban. Kiên ca. Đại Chu ngủ thêm cái gì ban à? Lãnh Diễm mỹ mẫu, ai nha, thậm chí là có chuyện sao? Kiên ca, tuần sau rồi nói sau, đợi lát nữa mau tan tầm ta đi đón ngươi. Lãnh Diễm mỹ mẫu, đừng, ta chính xác là muốn tăng ca. Kiên ca. Cho người khác a. Lãnh Diễm mỹ mẫu, không được a. Kiên ca, thực sự muốn ngươi. Lãnh Diễm mỹ mẫu, ta đây sớm một chút có thể chứ. Kiên ca, ngươi bên cạnh có ai không? Lãnh Diễm mỹ mẫu, không có a, làm sao rồi? Kiên ca, hình ảnh, là Kiên ca đã cứng rắn dương vật. Đã sưng tấy quy đầu giống như là một viên màu hồng đậm đá cuội giống nhau cứng rắn, màu đen thân cây quấn đầy dữ tợn cổ động gân xanh mạch máu, côn thịt hướng lên hiện lên móc câu công trạng, cao ngất vểnh lên. Phía dưới một đôi to mọng hòn dái túi trứng treo. Lãnh Diễm mỹ mẫu, a, ngươi làm gì thế? Nhanh chóng rút về. Kiên ca, thật nhớ ngươi a. Không lừa ngươi. Lãnh Diễm mỹ mẫu, ngươi. Ta đã xóa. Đi làm thời gian ngươi phát cái gì a? Kiên ca, không cái khác, chính là biểu đạt một chút nhớ ngươi. Lãnh Diễm mỹ mẫu, ngươi cứ như vậy nghĩ tới ta a. Kiên ca, đây cũng là nghĩ một loại a, đã lâu không có làm đi à nha. Lãnh Diễm mỹ mẫu, nào có. Đã lâu. Kiên ca, thật tốt tốt, ta không đúng, không nên cho ngươi phát, không nên nhớ ngươi được rồi. Biểu môi, Lãnh Diễm mỹ mẫu, a nha, ta không phải là ý tứ này. Kiên ca, đừng làm thêm giờ, chúng ta sẽ đi đón ngươi. Lãnh Diễm mỹ mẫu, được rồi. Kiên ca, buổi tối hôm nay cùng một chỗ hài lòng một chút, ta đều đã đặt xong. Ôm, Lãnh Diễm mỹ mẫu, chỉ biết ngươi không có hảo tâm, gõ, hình ảnh kết thúc, thiếp mời tiếp tục. Ta bây giờ cùng Lãnh Diễm mỹ mẫu quan hệ, đã hướng vợ chồng ở giữa liếc mắt đưa tình phát triển, nàng chỉ có thể ngượng ngùng tiếp nhận. Hơn nữa cũng không có cách nào, tuy rằng nàng nói, không thể tại một chút công cộng trường hợp sờ nàng khinh nhờn nàng cái gì, nhưng là trên mạng lại không tính là, đúng không, coi như ta là lợi dụng sơ hở đi à nha, ha ha. Mà một tấm cuối cùng nói chuyện phím ghi lại, cũng chính là lần này cuối tuần chuyện xưa. Chương 21, phía dưới là một cái video cửa sổ. Video, ta nhấn truyền phát kiện. Video bắt đầu, hình ảnh là tại xe phía trên. Vẫn là chiếc kia đại dê. Qua 2 giây, cửa xe mở ra, một cái mặt lấy màu xanh đen âu phục, thân dưới mặc tây trang váy ôm mông cùng màu đen tất chân, trên chân một đôi hạnh sắc giày cao gót đại ba lãng tóc dài nữ nhân lên xe. Hơn nữa thần kỳ nhất sự tình. Lãnh Diễm mỹ mẫu bộ mặt không chút nào đánh con ngựa, chẳng qua là khi nàng khuôn mặt xuất hiện tại màn ảnh bên trong thời điểm nàng hơn nữa khuôn mặt sẽ tự động xuất hiện một cái hồ điệp hình thức mặt nạ, thật giống như mặt nạ vũ hội bên trong cái loại này. Nhưng là không trở ngại quan sát, hơn nữa như vậy một cái màu tím hồ điệp mặt nạ đeo vại Lãnh Diễm mỹ mẫu khuôn mặt, tương đương tốt đẹp hài hòa, còn tăng thêm một phần cám dỗ. Ta nhìn thấy này, thầm nghĩ chính mình phần mềm vẫn là sẽ dùng nữa à. Tuy rằng ta chỉ là chỉnh hợp sau đó điều chỉnh một chút, nhưng là này hiệu quả cũng quá nổ tung, có thể phát ra, đại biểu Kiên ca thậm chí nhất tránh đem video kiểm tra qua, ta nhìn cuối cùng không còn có một khối bệnh rụng tóc hoặc là mơ hồ video. Tâm lý lập tức có một cổ khác cảm giác thành tựu. Lãnh Diễm mỹ mẫu ngồi vào tay lái phụ phía trên, Kiên ca nghiêng người giúp nàng nịt chặt dây an toàn, thuận tiện tại nàng hai má phía trên hôn một cái. Lãnh Diễm mỹ mẫu chỉ hơi nghiêng người trốn một chút. Cũng không có bất kỳ cái gì không hài lòng ý tứ, thậm chí khóe miệng đều là dơ lên. Hơn nữa Kiên ca khuôn mặt xuất hiện thời điểm cũng là có một cái mặt nạ, có điểm giống đại tinh tinh, lại có điểm giống nửa đầu khô lâu, tóm lại chính là tương đối hung ác cái loại này. Ngươi hôm nay mặc cốt hưu nhàn à? Lãnh Diễm mỹ mẫu nói. Hơn nữa lần này âm thanh cũng thập phần tự nhiên. Không có chi lúc trước cái loại này rất rõ ràng thay đổi tiếng. Thì sao? Hình ảnh Kiên ca mặc một thân mổ vận động phẩm bài hưu nhàn trang. Như một cái học sinh cao trung giống nhau. Ha ha, Lãnh Diễm mỹ mẫu che miệng cười nói. Phải không? Vậy là ngươi. Tinh anh thuộc phụ, hai ta hiện tại chính là tinh anh thuộc phụ cùng cao trung thể dục sinh chuyện xưa, đúng hay không à? Kiên ca vừa nói. Một bên nghiêng người tới gần Lãnh Diễm mỹ mẫu. Ai nha ngươi thật sự là, nhanh chút lái xe. Lãnh Diễm mỹ mẫu nói. Không được a, mỹ nữ tỷ tỷ, học sinh cao trung đệ đệ không có tiền tiêu vặt, nếu không tỷ tỷ mang ta đi mướn phòng a, yên tâm đi, đệ đệ hầu hạ tốt ngươi. Kiên ca dùng một loại cực kỳ giả bộ nai tơ giọng điệu nói. Ta nghe đều một thân da gà khúc mắt. Lãnh Diễm mỹ mẫu đương nhiên cũng thế. Che lấy cánh tay dùng sức xoa nói, di ngươi đi nhanh một chút á, cấp bách ngươi, nét mực cũng là ngươi. Không trước ngươi cấp bách a, nhìn thấy ngươi sau còn cái gì cấp bách. Kiên ca hôn lên, Lãnh Diễm mỹ mẫu cũng kịch liệt đáp lại. Ba tức. Hôn môi tiếng cùng nước miếng giao hòa, quanh quẩn tại mập mờ không khí bên trong. Kiên ca cặp kia thô ráp tay, nhẹ nhàng vuốt ve Lãnh Diễm mỹ mẫu mềm mại vòng eo. Mà Lãnh Diễm mỹ mẫu tắt lấy thon thon ngón ngọc, ôn nhu nâng Kiên ca gương mặt, tốt nhất phái động tình hình ảnh. À tốt lắm, ta phải về nhà trước một chuyến, chúng ta đi nhanh lên đi. Rời môi sau đó, Lãnh Diễm mỹ mẫu hơi thở gấp nói. Kiên ca trở lại điều khiển tọa, nổ máy xe, sau đó một bàn tay đặt ở Lãnh Diễm mỹ mẫu trên chân. Hình ảnh cắt, tay lái phụ thượng Lãnh Diễm mỹ mẫu đã không thấy, lúc này hình ảnh xuất hiện phụ đề. Đến nhà nàng phía dưới bãi đổ xe. Nàng về nhà thu thập ít đồ, bây giờ đang ở đợi. Từng có đại khái 10 giây, một cái mặc lấy màu xám áo ngoài, trong tay xách lấy một cái túi nữ nhân kéo cửa xe ra, lên tay lái phụ, ta nhìn cái này áo ngoài, trong lòng hồi hộp một chút, cái này quần áo cùng mẹ ngày đó xuyên giống nhau như đúc a. Không thể nào, ta lại nhìn cái bao, ta chưa thấy qua. Kiên ca nhìn thấy Lãnh Diễm mỹ mẫu nhất lên xe liền che lấy chính mình áo ngoài, nhất đoán bên trong khẳng định có mờ ám, liền thò người ra đi qua muốn đánh mở. A, đừng. Ngươi làm gì thế à? Lo lái xe đi. Lãnh Diễm mỹ mẫu một bàn tay che lấy chính mình quần áo, tay kia thì vỗ lấy Kiên ca tay, hai người một bộ cãi nhau ầm ĩ bộ dạng. Làm ta nhìn ngươi một chút bên trong xuyên cái gì? Kiên ca giả vờ thực hung ác mà nói. A, đừng. Đừng. Lãnh Diễm mỹ mẫu một bên cười một bên đánh hắn, nhưng là vẫn không thể nào cuối cùng ngăn cản Kiên ca xâm phạm. Kiên ca hai tay kéo ra Lãnh Diễm mỹ mẫu áo ngoài, bên trong quần áo lập tức nhìn một cái không sót gì. Tại một sát na kia, thân thể của nàng ảnh phản phất là ban đêm rực rỡ tinh thần, làm người ta hai mắt tỏa sáng. Nàng người mặc một đầu màu đen lượng phiến váy, tao nhã mà mê người. Váy thiết kế tinh xảo, lượng phiến tại ánh sáng chiếu rọi phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Giống như chấm chấm đầy sao, lập lờ Lãnh Diễm quang mang. Váy cắt quần áo vừa đúng, kề sát thân thể của nàng đường cong, đột hiển ra nàng mạn dịu dáng người. Thân trên là sâu cổ áo hình chữ V thiết kế, chữ V thung lũng ra trực tiếp đến Lãnh Diễm mỹ mẫu trước ngực khe rãnh tận dưới đáy bưng. Nải mùi thơm khắp nơi sâu thẳm khe ngực chói lọi hiện ra ở trước mắt, màu tím áo ngực nửa trắng nửa che bọc lấy, trắng nõn non mềm vú thịt, tràn ngập thành thục phong vận, quần áo cánh tay là màu đen lụa mỏng, phản phất là bầu trời đêm khinh vân. Nhẹ nhàng bao trùm tại nàng làn da phía trên, nhẹ nhàng phiêu dật, như ẩn như hiện cho thấy nàng tinh tế cánh tay, thấp thoáng trắng nõn tay trắng. Váy phần eo gắt gao hệ một cây dây lưng lụa, đột hiển ra nàng tinh tế eo tuyến, khiến cho vóc người của nàng có vẻ càng thêm Anna Đa Tư. Miễn cưỡng che lại đùi váy lóe lên điểm điểm tinh quang, tao nhã lại tràn ngập nữ tính mị lực, lại hướng xuống là nhìn một cái không sót gì tuyết trắng chân đẹp, chất như mỡ đông. Trắng nõn như ngọc làn da cùng màu đen váy sa mỏng tử lẫn nhau chiếu rọi. Cạnh tương sinh huy. Trên chân là màu đen đế hồng 10cm gót nhỏ dày cao gót, tinh tế mềm mại, cốt cảm rõ ràng mắt cá chân chỗ còn có một cái màu đen vòng tròn vây quanh, giống như vẽ rồng điểm mắt giống như, tô điểm ra kia mê người vô cùng gợi cảm. Này thân màu đen ôm mông váy ngắn xuyên tại trên người, lộ ra cao quý cùng thần bí, giống như hắc ám trung vũ giả, Lãnh Diễm cùng gợi cảm kết hợp, tỏa ra nhiếp nhân tâm phách mị lực. Hoa! Bảo bối ngươi cũng quá đẹp a, Kiên ca đưa mở tay nhào qua. Tầng tầng lớp lớp hôn môi tại Lãnh Diễm mỹ mẫu kia hai bên kiều diễm ướt át môi hồng bên trên. Lãnh Diễm mỹ mẫu cũng vây quanh Kiên ca cổ, kịch liệt đáp lại hắn. Ta nhìn Lãnh Diễm mỹ mẫu này một thân giả dạng, đầu tiên là bị nàng kinh diễm đến. Tiếp theo là thở phào một hơi, này thân quần áo cùng mẹ trở về xuyên không phải là một bộ. Khả năng chính là áo khoác đụng áo A, này chuyện rất bình thường, dù sao cái này kiểu dáng còn rất lửa, nhưng da xưởng cũng không phải là chỉ sinh sản một kiện. Quá đẹp, bảo bối ta vốn đến nghĩ đến ngươi xuyên món đó sẽ tà váy, không nghĩ tới ngươi còn có rất tốt kinh ngạc vui mừng cho ta. Kiên ca nói, ai cho ngươi, ta chỉ là chính mình cảm thấy dễ nhìn mà thôi. Lãnh Diễm mỹ mẫu nói, thật tốt tốt, không có việc gì. Dù sao cũng chỉ có ta có thế nhìn. Kiên ca nói. Bảo bối, ngươi nói cho ta, xế chiều hôm nay ta cho ngươi phát đại dương vật thời điểm ngươi muốn sao? Kiên ca một bên cắn Lãnh Diễm mỹ mẫu mềm mại vành tai vừa nói. A, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi về sau đừng cho ta phát cái này. Lãnh Diễm mỹ mẫu nói. Không có biện pháp, quá nhớ ngươi bảo bối, cho ta miệng một chút được không? Kiên ca trở lại ngồi xong. Sau đó đẩy ra quần của mình. Lập tức nửa cứng ngắc thô đại dương vật liền bắn đi ra, sau đó hắn một bàn tay ấn Lãnh Diễm mỹ mẫu cổ, hướng đến chính mình nơi này kháo. Ngươi đừng, đây là tại bên ngoài. Lãnh Diễm mỹ mẫu trong miệng cự tuyệt, nhưng là ta rõ ràng có thể nhìn thấy. Đương đại dương vật xuất hiện thời điểm nàng dồn dập hít một hơi. Hơn nữa không có phản kháng Kiên ca đối với nàng nén. Không có việc gì, trong xe, yên tâm đi. Kiên ca ấn Lãnh Diễm mỹ mẫu thân thể, Lãnh Diễm mỹ mẫu đầu đã tựa vào Kiên ca bụng phía trên. Ai chán ghét ngươi chết bầm. Lãnh Diễm mỹ mẫu tại Kiên ca đùi căng vặn một cái, liền giang hai tay cầm đại dương vật, tuốt ra to lớn quy đầu, sau đó không có một chút do dự, há to mồm ngậm vào. A, thoải mái. Kiên ca vuốt ve Lãnh Diễm mỹ mẫu mái tóc. tựa vào dựa vào lưng thảnh thơi hưởng thụ. Lãnh Diễm mỹ mẫu ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt đại dương vật, đỏ tươi no đủ yêu kiều môi đại trương, phun nuốt lấy nam nhân thô to côn thịt, phát ra trận trận dâm mỹ tư lưu tiếng. Thậm chí bởi vì tư thế không thoải mái, miệng đủ không đến càng nhiều côn thịt, còn đi phía trước nằm sấp. Lúc này vẻ trên mặt có phụ đề xuất hiện, lần trước xe chấn sau đó, xe tại nàng trong mắt cũng không phải là nơi công cộng rồi. Này cũng không phải là nàng lần thứ nhất tại xe phía trên cho ta miệng, xem, nhiều ngoan. Lẳng lơ. Nhìn đầu không ngừng tại kiên ca dưới hông phía trên hạ nhúc nhích Lãnh Diễm mỹ mẫu, ta trong lòng chỉ có ý nghĩ này. Phốt, a. Miệng trong chốc lát, thô to dương vật liền trở nên mặt một bã bóng lưỡng. Lãnh Diễm mỹ mẫu phun ra dương vật nói, được chưa, không thể làm cho ngươi bắn, quá lao lực. Nghe nàng nói như vậy, nhìn thật không phải là lần thứ nhất. Thật tốt tốt. Chúng ta trước xuất phát. Kiên ca nói xong cũng muốn đem ướt át đại dương vật nhét vào trong quần. Chờ một chút. Lãnh Diễm mỹ mẫu cắt đứt Kiên ca. Sau đó tiếp tục vùi đầu, đem ướt át dương vật tận lực đều nhét vào miệng mình. Sau đó hai má kẹp chặt, chậm rãi hướng đến phía trên hút, khóe miệng cũng bởi vì dùng sức, phát ra không ngừng phá âm. Phốc, phốc, phốc, Lãnh Diễm mỹ mẫu môi thơm cẩn thận xẹt qua mỗi một tấc dương vật, mãi cho đến quy đầu hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Nàng gấp gáp rút một trang giấy, đem trong miệng chất lỏng phun tại giấy bên trong. Còn ghét bỏ nước miếng của mình à? Kiên ca cười nói. Bị Lãnh Diễm mỹ mẫu trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Sau đó Lãnh Diễm mỹ mẫu lại rút ra vài tờ giấy. Tỉ mỉ đem dương vật mặt vệt nước đều lau sạch sẽ. Kiên ca từ đầu đến cuối nhìn, hai tay đỡ lấy cái óp, hưởng thụ Lãnh Diễm mỹ mẫu hầu hạ. Được rồi. Đi thôi. Lãnh Diễm mỹ mẫu đem dương vật nhét vào Kiên ca quần, an vị chính nịch lên dây an toàn. Sau đó cẩn thận gỡ nhiều lần đầu của mình phát. Ai có bảo bối hầu hạ chính là thoải mái, Kiên ca nói. Cái gì a, ta là sợ có chút vệt nước dính vào quần của ngươi phía trên, miễn cho làm người khác nhìn thấy, nói ngươi đều cao trung rồi. Còn tè ra quần đâu, Lãnh Diễm mỹ mẫu che miệng cười nói. Hành hành hành, ta tin anh thục nữ tỷ tỷ, ngươi học sinh cao trung đệ đệ, muốn dẫn ngươi đi chơi lâu, ô tô phát động, hình ảnh cắt. Hẳn là tại một nhà cao cấp tửu điếm. Hai người đang tại mặt đối mặt ăn cơm, Lãnh Diễm mỹ mẫu đem chính mình mâm một điểm đồ vật kẹp cho Kiên ca nói, ăn nhiều một chút. Kiên ca nói, dạ dạ dạ, ta phải ăn nhiều một chút, bằng không đợi lát nữa không còn khí lực làm sao xử lý. Ta còn phải làm sống lại chút đấy, hắc hắc. Lãnh Diễm mỹ mẫu hai má ửng đỏ, giả vờ giả vịt thóa hắn một ngụm. Màn ảnh chuyển tới cái bàn phía dưới, Lãnh Diễm mỹ mẫu một cái chân đẹp giữ tại Kiên ca tay trái bên trong, tùy ý thưởng thức. Giày cao gót đã bị cởi bỏ, chỉ còn lại có mắt cá chân chỗ vòng tròn còn treo tại phía trên, tùy theo Kiên ca bóp làm rất nhỏ lắc lư. Như cũ là như vậy cố kỹ trọng thi, nhưng là Lãnh Diễm mỹ mẫu không còn có liễu chi trước ngượng ngùng. Phía trước giãy giụa, theo vừa rồi nàng giếng cổ không sống biểu cảm đến nhìn, giống như đây hết thảy đều là đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Hình ảnh cắt, đột nhiên biến thành dựng thẳng bình, hơn nửa sắc trời đã tối xuống, là Kiên ca nâng lấy điện thoại tại chụp. Lãnh Diễm mỹ mẫu đi ở phía trước. Hẳn là cơm nước xong. Ngươi tại ghi hình sao? Lãnh Diễm mỹ mẫu quay đầu lại hỏi. Ghi lại ngươi mỹ lệ chớp mắt. Kiên ca nói. Được chưa, Lãnh Diễm mỹ mẫu tiếp tục đi về phía trước, giống như đêm khuya tinh linh. Vuông góc áo gió cũng không đỡ nổi nàng tròn trịa mông cong lắc lư vặn vẹo, giày cao gót đánh mặt đất phát ra, đát đát đát, âm thanh, ngẫu nhiên còn có ô tô đi ngang qua âm thanh. Bảo bối, Kiên ca gọi lại Lãnh Diễm mỹ mẫu. Làm sao rồi? Lãnh Diễm mỹ mẫu quay đầu nói. Canh chừng y, rớt ra, Kiên ca một bên nói một bên làm đưa tay thế. Đừng. Đây là tại bên ngoài a. Lãnh Diễm mỹ mẫu nhìn bốn phía. Không có người. Không có người. Nhanh chút lát nữa sẽ tới người. Kiên ca thúc giục. Lãnh Diễm mỹ mẫu cảnh giác nhìn chung quanh, xác định không có người, sau đó kéo ra chính mình áo gió, lộ ra bên trong gợi cảm quần áo, sau đó hai tay xoa eo, hạ thân nghiêng xoay, bối trí một cái kinh điển người mẫu tạo hình. Sau đó đèn flash tránh mấy phía dưới, nàng liền vội vàng đem quần áo che đi lên. Màn ảnh đột nhiên tới gần Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, là Kiên Ca chạy tới, sau đó ôm lấy Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, cùng nàng nhiệt liệt hôn hít, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu sờ Kiên Ca ngực. Cũng nhắm mắt lại bắt đầu đáp lại. Kiên Ca một bàn tay cầm lấy điện thoại, tay kia thì dần dần dời xuống, hắn là muốn sờ Lãnh Diễm Mỹ Mẫu mông a. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu giống như cũng phát hiện, đúng lúc ngăn lại hắn, sau đó buông lỏng ra miệng nói. Chúng ta trở về đi, hồi tửu điếm. Muốn sao? Bảo bối. Kiên Ca ôm nàng hỏi. Chúng ta mau trở về đi thôi. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đem mặt chôn ở Kiên Ca lồng ngực nói. Muốn sao? Bảo bối. Kiên Ca lại hỏi. Mau. Trở về đi. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đem mặt mai lại sâu một chút. Muốn sao? Nói cho ta bảo bối, Kiên Ca hỏi. Ân. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nhẹ nhàng gật đầu. Hình ảnh cắt. Là camera thị giác, âm u hình ảnh bên trong là một chỗ mổ cao cấp tửu điếm giường lớn phòng. Gian phòng trung tâm là một tấm rộng mở giường lớn. Trên tủ đầu giường trưng bày hai cái tinh xảo đèn bàn, giường bên trong là một loạt sofa, dựa vào cửa sổ, khúc quanh vẫn là cái L hình. Giường cùng sofa ở giữa còn có một cái bàn trà cùng nhất cái ghế, giường đối diện là TV cùng cái bàn. Đinh linh, một trận khóa cửa cởi bỏ âm thanh truyền đến, phanh một tiếng môn quan thượng về sau, phòng ở sáng, lại chậm chạp không thấy bóng dáng. Ba ba a ba tức, một trận sột sột soạt soạt âm thanh hòa thân hôn âm thanh lên. Qua một hồi, một người mặc quần áo thể thao nam nhân liền khiêng một người mặc bó sát người ôm mông liên y váy ngắn nữ nhân tiến vào hình ảnh. Nam nhân nhẹ nhàng đem nữ nhân đặt ở trên giường, sau đó đè lên. Giá thế này. Không phải là Kiên Ca cùng Lãnh Diễm Mỹ Mẫu còn có thể là ai? Lãnh Diễm Mỹ Mẫu hai đầu thon dài nở nang chân đẹp gắt gao khép lại, Kiên Ca tại thân thể của nàng phía trên lung tung hôn môi vuốt ve, đương tay hắn vói vào váy bên trong thời điểm Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đột nhiên đẩy hắn một chút. Đừng nhúc nhích. Rèm cửa. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo một chút. Kiên Ca đứng dậy, mở ra đầu giường đèn, vàng ấm ngọn đèn tạo một loại ấm áp an tâm không khí, rèm cửa kéo lên, một bàn tay nhấn điều khiển từ xa đánh mở máy điều hòa không khí đồng thời. Hắn tay kia thì đã đem chính mình toàn thân phía trên phía dưới quần áo cởi hết. Ta cùng lúc kinh ngạc cho hắn thành thục luyện thoát y kỹ xảo, về phương diện khác cảm thán hắn kiện mỹ dáng người, màu đồng cổ làn da phối hợp trên người góc cạnh rõ ràng cơ bắp. To lớn tráng kiện, trải rộng tóc gáy đùi. Còn có đùi ở giữa khẽ ngẩng đầu, đã nóng lòng muốn thử dương vật. A, ngươi động cởi một chút cũng không dư thừa a. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu quay đầu nhìn sang, lại nghiêng đầu qua chỗ khác bưng kính mắt của mình. Lại không phải là lần thứ nhất nhìn, đến, ta cho ngươi cởi. Kiên Ca bổ nhào vào trên giường ôm lấy Lãnh Diễm Mỹ Mẫu. Đem quần của nàng trực tiếp vén tới eo hông, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu hai cái đùi sắp xếp thành M hình phóng ở trên giường. Thậm chí đều không có chú ý giày cao gót của mình còn xuyên qua, gợi cảm màu tím quần lót ren lộ ra, Kiên Ca ngón tay tại quần lót ngoại đối mặt Lãnh Diễm Mỹ Mẫu bộ phận sinh dục ấn nhu, miệng tắt thập phần bá đạo hôn môi tại kia hai bên kiều diễm ướt át môi thơm phía trên. A chờ một chút, không đợi nàng nói xong, trên thân thể của mình gợi cảm váy ôm mông đã bị cởi xuống dưới, toàn thân chỉ còn lại có một bộ cực kỳ gợi cảm màu tím ren nội y cùng trên chân màu đen đế hồng giày cao gót. Nàng theo bản năng che ngực, nhưng là mảng lớn mỡ dê ngọc non mềm vú thịt cùng một đạo làm người khác chú ý sâu thẳm khe ngực cùng màu tím ren áo ngực hòa lẫn, nửa trắng nửa che lúc, tràn ngập mê người ý vị hai gò má nổi lên nồng đậm yêu kiều hồng. Hai đầu chân đẹp gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ, mê người tư thái làm người ta tim đập thình thịch, trong lòng nảy sinh triều mến. Kiên Ca nghiêng người ôm nàng, thô ráp bàn tay to tại nàng mềm mại trượt làn da thượng yêu thích không buông tay qua lại nhẹ nhàng vuốt ve. Thật đẹp a, thân thể hoàn mỹ như ngọc như bạch, nhất trần không nhiễm, Kiên Ca nhẹ nhàng nói. Còn nhìn. Đừng xem. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu ngượng ngùng không thôi, hô hấp thay đổi dồn dập, mặt cũng phiết đến một bên, nhưng chính mình thon thon ngón ngọc đã không tự chủ phủ ở tại Kiên Ca cơ ngực bên trên. 3. Ân a, Kiên Ca cúi đầu, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu ăn ý đem chính mình miệng nhỏ dâng lên, hai tay thập phần thuận theo trượt ôm cổ của hắn. Đóng lại làn thu thủy nhộn nhạo ánh mắt, lông mi nhẹ nhàng chớp động, hiện lên nhiều điểm sáng bóng. đưa ra chính mình mềm mại lưỡi thơm cùng kiên ca đầu lưỡi quấn quanh đang vào, nhiệt liệt đáp lại, liên tục không ngừng trao đổi dính ngấy vô cùng nước miếng, nhất thời chói tai dâm mỹ bú âm thanh bên tai không dứt. Tại đây vàng ấm ngọn đèn chiếu rọi tư mật không gian. Hai người không bao giờ nữa dùng lo lắng khóe miệng phải chăng lưu lại một mảnh trong suốt chất lỏng, cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy này vô cùng cám dỗ một màn. Mập mờ khí tức tại đây triền miên không khí trung tràn ngập. Giống như mến nhau hai người lặng yên kể ra lẫn nhau động tâm cùng khát vọng. A ha a a, lãnh diễm mỹ mẫu cùng mình, ngực ở giữa màu tím áo ngực sớm đã bị một cái ngã ngớn bàn tay to cấp cởi bỏ ném tới một bên. Lúc này kia cái bàn tay đang chèo quá thật sâu khe ngực, nhẹ nhàng vuốt ve quá doanh doanh ngọc bụng, triền miên dán phụ với ấm áp bụng, dùng sức xâm nhập kia kẹp chặt chân ngọc bên trong. Chân ngọc giống như tiếp xúc chìa khóa khóa, chớp mắt liền mở ra một cái khe hở. Lộ ra bị môi mật âm hộ chống đỡ thập phần no đủ một miếng nhỏ màu tím ren vải dệt, thấp thoáng màu đen rừng rậm, tỏa ra quen thuộc mị mà xinh đẹp khí tức, tại kiên ca khi thì nhẹ nhàng khi thì đại lực chà sát phía dưới. Vải dệt ở giữa bắt đầu nhiều nhiều điểm vệt nước. Ân a a ách. Trong không khí chỉ còn lại có mềm mại rên rỉ. Bảo bối có phải hay không sớm liền muốn? Kiên ca hỏi. A hừ, lãnh diễm mỹ mẫu nhẹ hừ một tiếng. Có phải hay không à? Có phải hay không nhìn đến ta đại dương vật thời điểm liền muốn? Kiên ca ngón trỏ cùng ngón áp út đẩy ra rồi quần lót, lộ ra mong chờ đã lâu môi mật mỹ huyệt, ngón giữa tại môi mật bên ngoài, tùy ý khiêu khích. A a phá hư ngươi chết bầm. Là. Lãnh diễm mỹ mẫu rất nhỏ thở gấp, đáp lại kiên ca tao nói, đến, cho ta chứa một chút, kiên ca nằm xong, sau đó đem lãnh diễm mỹ mẫu lật tới trên thân thể của mình. Hai người tạo thành 69 tư thế. Chờ một chút chúng ta trước tắm rửa a, lãnh diễm mỹ mẫu nhìn tinh xảo khuôn mặt bên cạnh cứng rắn cự long. Kinh hô. Đợi lát nữa lại tẩy, trước làm một lần, kiên ca nói xong, hai bàn tay to hướng về lãnh diễm mỹ mẫu mông cong chính là ba ba đánh ra hai phía dưới, kiều bắn vô cùng mông thịt lập tức hơi hơi run rẩy, trung làm người ta tâm tư thân hướng đến. Chán ghét, vậy ngươi để ta trước thoát giày. Đừng thoát. Ta liền thích ngươi mang giày cao gót sau đó trần truồng thân thể bộ dạng. Không được, trước tắm rửa a, thật bẩn, lãnh diễm mỹ mẫu tiếp tục tìm lấy cớ. Không có việc gì nha, vừa rồi tại xe phía trên ngươi cũng không cho ta miệng ư. Hơn nữa ta nhưng là từ trước đến nay đều cảm thấy trên người ngươi đều là sạch sẽ thơm ngào ngạt nga, kiên ca nói xong, xoa lấy lãnh diễm mỹ mẫu mông cong, cởi xuống quần lót của nàng, treo ở nàng xinh đẹp chân ngọc đầu gối phía trên. Đúng vậy. Ta này mới nghĩ đến, vừa rồi lãnh diễm mỹ mẫu tại xe phía trên không chút do dự cấp kiên ca bú liếm, cũng không có cho hắn lau, cũng không có quản kiên ca dương vật có hay không tắm, không có tự hỏi phía trên có khả năng hay không có còn sót lại nước tiểu. Có khả năng hay không có lưu lại mồ hôi, có hay không tanh hôi tao khí hương vị, liền trực tiếp cho nó ngậm vào. Mà lần này, cũng giống như vậy, kiên ca vặn vẹo chính mình eo. Làm thẳng tắp hắc long tại lãnh diễm mỹ mẫu khuôn mặt bên cạnh ném mấy phía dưới. Lãnh diễm mỹ mẫu không có đang nói cái gì, thon thon ngón ngọc cầm nghịch ngợm dương vật, thụ dương vật nóng bỏng nhiệt độ cùng hơi hơi nhảy lên gân xanh, yết hầu khẽ nhúc nhích, đưa ra chính mình ướt át hồng phấn lưỡi thơm, như là tại ăn kem que vậy liên tục không ngừng tại kia sớm đã sưng tấy đáng sợ quy đầu thượng liếm láp dạo chơi. A. Thoải mái a. Bảo bối miệng nhỏ của ngươi thật sự là quá. Quy đầu bị bao bọc thật lớn khoái cảm làm kiên ca sảng khoái không thôi, nhìn nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên tuyệt mỹ thuộc phụ, tùy theo nàng tỉ mỉ liếm láp. Trước mặt mình hai bên đầy đặn mông đẹp liên tục không ngừng lắc lư, hắn cũng không muốn tỏ ra yếu thế, bàn tay to bao trùm thượng tuyết trắng cao ngất mông, năm ngón tay thật sâu rơi vào trắng nõn mông thịt, hưởng thụ màu mỡ vô cùng co giãn nhục cảm. Đồng thời đem chính mình khuôn mặt chôn ở nàng no đủ nơi riêng tư. Lè lưỡi đại lực mút hút liếm lấy kia hai bên mềm mại nhuyễn nị liễu diệp môi mật, răng nanh cắn thô cứng hòn le niệp mài tê cắn. A a. Không muốn liếm. A nha. Nhẹ chút, lãnh diễm mỹ mẫu bị liếm có chút ý loạn tình mê, phun ra trong miệng côn thịt thở gấp liên tục không ngừng, không được đem chính mình tán loạn đại ba lãng tóc dài gỡ đến một bên, tay ngọc gắt gao tuốt lửa nóng dương vật. Hai đầu đẩy đà tuyết trắng bắp chân không được nhếch lên lay động. Cao gót chân đẹp khi thì câu nhanh, khi thì lật kiều, giống như tại phát tiết không thể nhẫn nại khoái cảm. Kiên Ca bàn tay to gắt gao đẩy ra, Ngạo Nghễ vểnh lên tròn trịa to lớn mật mông. Đầu lưỡi hướng về phấn trong quần mê người Phương Cốc hung hăng liếm láp, liên tục không ngừng lướt qua dạo chơi tại kia hai bên phấn nộn bờ môi bên trên. Mỗi khi đầu lưỡi quét qua bờ môi phía trên nhô ra tiểu đậu đậu thời điểm, lãnh diễm mỹ mẫu thân thể đều có khả năng không chịu khống chế vi rung rẩy một chút. Trong miệng phát ra tô mị nhuyễn tai rên rỉ, trong suốt chất lỏng theo co rút nhanh động thịt chậm rãi chảy ra, bị xâm phạm cự lưỡi cuốn tiến trong miệng. Dâm thủy thật ngọt, bảo bối ngươi bào ngư ăn ngon thật a. A. A nha. Không muốn. Ngứa quá a không được, lãnh diễm mỹ mẫu tinh xảo khuôn mặt phía trên sớm che kín say lòng người đỏ ửng, mị nhãn như tơ, thủy dập dờn bồng bềnh dạng, hai cái tay ngọc chống tại Kiên Ca tráng kiện mau trên chân, miễn cưỡng phun nuốt lấy trong miệng bàn nhiên cự vật. Thân thể lung tung vặn vẹo. Kiên Ca nhìn lãnh diễm mỹ mẫu tình nang tự kiềm chế bộ dạng, thầm nghĩ hẳn là không sai biệt lắm, vì thế đầu lưỡi hung mãnh vói vào lãnh diễm mỹ mẫu miệng hang, tùy ý cướp đoạt liếm láp bên trong thịt mềm. Một bàn tay ngón tay cái ấn tại môi mật phía trên viên kia thập phần thấy được thịt đế bên trên, nhẹ nhàng nén vuốt ve vân vê, cái tay còn lại, thì tại lãnh diễm mỹ mẫu đột tủng bờ mông phía trên, tầng tầng lớp lớp vỗ. Ba, ba, ba. A, a, a, không muốn không được, nhịn không được sắp tới a. Mật huyệt liếm, hòn le kích thích tăng thêm cặp mông xấu hổ vỗ đánh, tam trọng kích thích làm lãnh diễm mỹ mẫu cũng không nhịn được nửa cao trào khoái cảm. Mị nhãn mở to, trán ngẩng cao, lớn tiếng mị gọi dậy đến, xinh đẹp khu tùy theo sóng triều đến kịch liệt rung rẩy, thật lớn sảng khoái chớp mắt theo bốn phương tám hướng dũng mãnh vào đầu óc, một cổ lại một cổ trong suốt chất lỏng không bị khống chế theo hai bên kịch liệt co lại mật động bên trong phun ra. Cùng với một trận lại một trận co giật, đại lượng mật dịch nghênh diện xuất tại Kiên Ca, khô lâu, trên mặt, hơn nữa từ đầu tới cuối, lãnh diễm mỹ mẫu tay bên trong một mực gắt gao nắm lấy côn thịt. Thật giống như đây là nàng tại cuồn cuộn sóng triều Trung Hải đang giống nhau. Hắc hắc, huyệt dâm phun nhiều như vậy a, nhanh như vậy liền cao trào, thoạt nhìn là sớm liền muốn a, bảo bối. Kiên Ca liếm môi xung quanh dâm thủy, trêu tức mà nói. Ha, ha, thật thoải mái, lãnh diễm mỹ mẫu ghé vào côn thịt bên cạnh. Lớn tiếng thở gấp. Đáng tiếc ta còn không có thích đâu. Kiên Ca đứng dậy dựa vào đầu giường. Đem lãnh diễm mỹ mẫu ôm qua đến đặt ở chính mình dang rộng ra hai chân ở giữa, lãnh diễm mỹ mẫu chậm trong chốc lát, đem đầu của mình phát gỡ đến một khắc nghiêng trên vai. Lười biếng mà mị hoặc nhìn chồng chọc liếc nhìn một cái Kiên Ca, sau đó tay ngọc một chút cầm chặt Kiên Ca căng kia thô cứng kiên đỉnh dương vật, quỳ sấp tại Kiên Ca dưới người, đưa ra đỏ bừng lưỡi thơm, liên tục không ngừng hôn môi liếm lấy to lớn quy đầu. Thật ngoan bảo bối, miệng nhỏ thật quá tuyệt vời. Ngươi cũng quá yêu thích bú liếm a. Kiên Ca dùng dâm đãng giọng điệu nói, lãnh diễm mỹ mẫu không có trả lời hắn, chính là đầy ắp thâm ý lườm hắn liếc nhìn một cái, đưa ra một chút mềm mại đầu lưỡi qua lại điều khiển sớm đã ướt át không chịu nổi lỗ tiểu cùng dây buộc. Lại đi lòng vòng lướt qua dưới mặt đầu triêm phương mẫn cảm nhất dạng mũ vòng câu, phấn nộn đầu lưỡi gắt gao nhét vào đỉnh quy đầu trong khe hở, kích thích quy đầu mỗi một tấc mẫn cảm thần kinh. Mà hưởng thụ đây hết thảy Kiên Ca chính vẻ mặt nhăn nhó cao nghển đầu, phát ra thô kệch tiếng thở gấp. Tê thật sự sảng khoái a bảo bối, người này a, tại chính mình yêu thích sự tình phía trên, chính là sẽ rất có thiên phú, hắc hắc. Kiên Ca tiếp tục đùa giỡn nàng. Lãnh diễm mỹ mẫu đưa ra tay ngọc tại Kiên Ca bên trong thịt mềm thượng bấm một cái, sau đó lại nâng lên to lớn hòn giái, hướng ngoạn quả cầu sắc giống nhau, năm ngón tay nhẹ nhàng vũ động vuốt ve vân vê. Miệng thơm mở rộng, no đủ yêu kiều môi phun nuốt lấy nam nhân tráng kiện dương vật. Dâm mỹ dính ngấy tư lưu tiếng bên tai không dứt, mỗi lần phun ra lại rất nhanh ngậm vào, dương vật tại lãnh diễm mỹ mẫu miệng bên trong đều có khả năng biến mất càng nhiều, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, thẳng đến hơn một nửa đại côn thịt đều dính đầy trong suốt nước miếng. Còn lại côn thịt thì bị nàng một cái tay ngọc gắt gao bao bọc, thật giống như đang sợ nó mất đi sủng ái. Lãnh diễm mỹ mẫu khuôn mặt đỏ ửng, mê người rất nhỏ hơi thở lửa nóng phục lên tại nồng đậm nam nhân lông mu phía trên. Nhất phái lửa nóng dâm đảng. Kiên Ca một bên vuốt ve mái tóc của nàng, một bên nhìn cùng lãnh diễm mỹ mẫu vì hắn bú liếm nghiêm túc tư thái. Trán cao thấp lắc lư, trước ngực mỹ nhũ tùy theo trọng lực rũ xuống, càng lộ vẻ có hình. Tùy theo động tác lắc lư va chạm, cũng không biết có phải hay không cố ý, tùy theo nàng cúi đầu, to lớn tròn xoe mật đào mông đẹp nhìn một cái không sót gì, lay động vặn vẹo, hai cái cao gót chân nhỏ còn tại lắc lư. Kích thích kiên ca, cùng với nhìn video ta. Lẳng lơ. Thật mẹ nó tao. Ta một bàn tay đỡ lấy chính mình côn thịt, trong miệng mắng ra tiếng, dù sao hiện tại trong nhà không có người, ta nhìn cái này lãnh diễm mỹ mẫu, phía trước vẫn là một bộ bị ôm bị thân đều có khả năng cường ngạnh cự tuyệt người. Hiện tại biến thành ghé vào người khác dưới hông dâm đẳng cấp nhân ngậm dương vật dâm tiện bộ dáng, phía trước ngươi kia lạnh lùng bộ dạng đâu này. Bất cẩu ngôn tiếu khóe miệng đâu này. Cứ như vậy yêu thích bú liếm, trong miệng ngậm đại dương vật liền có thể làm cho ngươi một cái nữ nhân thư thái như vậy. Thật sự là hạ tiện. A, không được quá lớn, miệng ta ba không chịu nổi, lãnh diễm mỹ mẫu học ra đã tràn đầy mặt một bả đại côn thịt, thở gấp nói. Hắc hắc cho ta miệng đại dương vật thời điểm huyệt dâm có phải hay không cũng chảy nước. Kiên ca nói. Không biết. Lãnh diễm mỹ mẫu ánh mắt mê ly, nhỏ giọng nói. Lòng ta phỉ nhổ, cái này nữ nhân đã bị muốn làm thần trí mờ mịt được rồi, không chút nào chú ý tới, nhân gia kiên ca phía trước còn có khả năng kêu nộm huyệt của ngươi. Ngươi bào ngư, hiện tại chỉ biết kêu huyệt dâm. Để ta sờ sờ, kiên ca động đậy thân thể. Bắt tay đưa đến lãnh diễm mỹ mẫu hai chân ở giữa. Lãnh diễm mỹ mẫu giãy giụa, nhưng là không hề có tác dụng. Ta đi, đều phát hồng thủy. Kiên ca đem ngón tay lấy ra đến, cấp lãnh diễm mỹ mẫu bày ra ngón tay thượng trong suốt kéo chất lỏng. Nghĩ không muốn. Bảo bối. Đừng hỏi, nghĩ không muốn. Ân, vậy nằm xong. Kiên ca quỳ lập ở trên giường, lãnh diễm mỹ mẫu xoay người nằm xong. Che lấy miệng mình. Này là được rồi. Hai chân mở ra à. Kiên ca tiếp tục chỉ huy nàng. Lãnh diễm mỹ mẫu nhu thuận mà ngốc mở ra hai cái đùi, hai cái màu đen đế hồng giày cao gót còn tại chân phía trên, vì nàng thuần trắng ôm nhu thân thể tăng thêm một chút dâm tiện hương vị. Đúng, mở rộng, dọn xong còn gì nữa không? Kiên ca nói tiếp. Còn có. Cái gì à? Lãnh diễm mỹ mẫu sắc mặt đỏ ửng, giống như đã ngượng ngùng nhịn không được rồi. Quả thật so với đao thật súng thật điệp, loại này gió thổi mưa dông trước cơn bão cảm giác để cho nhân lo lắng. Ngươi đem tay cầm xuống, sau đó đặt ở tiểu huyệt của mình bên cạnh, chính mình chậm rãi đẩy ra. Kiên ca nói. Ta không muốn, lãnh diễm mỹ mẫu cự tuyệt, nhưng là kiên ca một bên kéo lấy tay nàng vừa nói. Không có việc gì a. Chính là tình thú mà thôi, lãnh diễm mỹ mẫu cuối cùng không có cự tuyệt. Hai cái tay nhỏ phất tại chính mình bộ phận sinh dục, chậm rãi không tình nguyện tách ra chính mình nhô ra non mềm đại môi mật, lộ ra bên trong ướt át thịt mềm. Đỏ tươi nếp thịt thậm chí còn tùy theo nàng rất nhỏ khẩn trương thở gấp hơi hơi run rẩy. Kiên ca đỡ lấy chính mình cứng rắn không chịu nổi côn thịt, dính đầy dính trơn miệng thủy quy đầu lại đang thịt mềm chỗ lôi cuốn không ít trong suốt dâm thủy. Hỗn hợp làm tử hồng quy đầu càng thêm tỏa sáng. Bảo bối. Ta tiến vào Nga ngươi mong chờ đại côn thịt, kiên ca một bên ôm nhu nói, lời nói ở giữa từng chút một khuynh ép chính mình phần hông, gậy sắc bình thường dương vật lao qua lãnh diễm mỹ mẫu ngón tay. Chậm rãi chọi vào hai bên sớm bị ngoại lực tách ra no đủ môi mật, từng chút hướng nhanh đến khe thịt hành lang xâm nhập, tùy theo quy đầu cắm vào, nguyên bản bị tay ngọc đẩy ra âm đạo đã không cần ngoại lực, cũng đã bị chống đỡ thành lão đại hình tròn lỗ hổng. Trung rẩy rụt lại nhúc nhích. Giống như đang tại nuốt ăn cự con mồi lớn miệng rắn. Kiên ca hai tay chống tại lãnh diễm mỹ mẫu tinh tế vòng eo hai bên, lãnh diễm mỹ mẫu cũng không tại vạch phía dưới của mình, hai tay gắt gao nắm kiên ca cánh tay. Thừa nhận cự vật tiến vào. Kiên ca phần hông đi phía trước dùng sức đỡ lấy, một tiếng nặng nề, phốc tiếng sau đó, kiên đỉnh dương vật biến mất tại không khí bên trong, đẩy ra từng tầng một mềm mại non mềm nếp thịt, toàn bộ chìm ngập vào lãnh diễm mỹ mẫu mật huyệt bên trong. A, lãnh diễm mỹ mẫu nhịn không được phát ra một tiếng tê dại cao vút trên rỉ. Giống như tại tuyên thệ, cái này nữ nhân lại một lần nữa quên mất gia đình của mình, lại một lần nữa trở thành một cái trong mắt chỉ có đại dương vật giường phía trên dâm phụ. Thật chặt A, bảo bối bên trong, vô luận cắm vào bao nhiêu lần, đều là như vậy nhanh đến. Kiên ca nhẹ tê nói. Sau đó hắn bờ mông cơ bắp không ngừng phát lực, cùng với một lần lại một lần vang dội thanh thúy, ba ba. Âm thanh. Cứng rắn dương vật không ngừng hướng đến lãnh diễm mỹ mẫu thuộc nữ mật huyệt quất cắm va chạm, gậy sắt gắt gao nhét vào nàng hoa đào nguồn mật chỗ sâu liên tục không ngừng quấy quay cuồng, quy đầu lỗ tiểu nhiệt liệt hôn lấy tử cung hoa tâm. Kiên ca hai tay ôm lấy lãnh diễm mỹ mẫu mượt mà buộc chặt mông lớn, mười ngón hãm sâu, dính đầy dâm thủy dương vật một lần lại một lần theo nữ nhân nhanh đến môi mật rút ra lại toàn lực nhập vào, trứng tầng tầng lớp lớp vỗ lấy dâm mông thịt mềm. Mỗi một lần va chạm đều hầu gái nhân trắng nõn thân thể yêu kiều đột nhiên run run, hai bên tươi mới môi hồng hé mở, phun ra tiếng tiếng trực tiếp làm cho nhân say mê vô cùng yêu kiều mỹ rên rỉ. A a a a a a a a. Tiếng rên rỉ giống như thế gian lợi hại nhất thuốc kích dục vật, kích thích Kiên ca điên cuồng quất cắm. Quất cắm mấy trăm phía dưới sau đó, lãnh diễm mỹ mẫu thân thể bỗng nhiên co giật, tráng ngẩng lên, cao vút rên rỉ một lớp lại một lớp. Một cổ lại một cổ trong suốt chất lỏng theo hai người chặt chẽ chỗ kết hợp bài trừ. Kiên ca ghé vào lãnh diễm mỹ mẫu trên người, lĩnh hội dè chừng đến mật huyệt tầng tầng bao bọc, tươi mới nếp thịt liệt tục không ngừng chen ép khoái cảm cùng tinh xảo khuôn mặt thượng kia ôm nhuận thơm ngọt miệng thơm. Cao thấp cùng công, chinh phục lãnh diễm mỹ mẫu. Thoải mái sao? Bảo bối. Kiên ca hỏi. Ân thoải mái, lãnh diễm mỹ mẫu thở gấp. Đến đổi lại ngoạn pháp, Kiên ca rút ra chính mình cứng rắn côn thịt. Sợi tơ nối mang lũ dâm dịch vung vẩy tại ga giường bên trên. Kiên ca nằm xong, sau đó đem lãnh diễm mỹ mẫu ôm tại chính mình thân thể phía trên, cũng để cho nàng nằm. Ai? Ngươi muốn làm gì nha? Lãnh diễm mỹ mẫu hỏi. Đương nhiên là cho ngươi thoải mái rồi đem của ta côn thịt nhét vào tiểu huyệt của ngươi. Kiên ca nói. Lãnh diễm mỹ mẫu hơi hơi đứng dậy, một bàn tay sờ cứng rắn như sắt, ngẩng đầu rất ngực côn thịt, nhắm ngay phía dưới của mình, từng chút nhét đi vào. A quá lớn, lãnh diễm mỹ mẫu không khỏi kinh hô lên tiếng. Đang lúc nàng đem côn thịt toàn bộ nhét vào chuẩn bị một lần nữa nằm ở Kiên ca trên người thời điểm Kiên ca lại dùng hắn thô to hai tay đỡ lấy lãnh diễm mỹ mẫu ngực lặt vị trí, đẩy nàng làm nàng lơ lửng. A ngươi làm gì thế? Thả ta xuống, lãnh diễm mỹ mẫu giãy giụa. Hai cái đùi tại hai bên chống lấy. Kiên ca nói, lãnh diễm mỹ mẫu hai cái cao gót mỹ chân, tách ra ở tại Kiên ca chân hai bên, giày cao gót dẫm nát tuyết trắng ga giường phía trên. Đồng thời nàng hai tay cũng không nhịn được sau này chống lấy. Ngươi muốn làm ư, ngươi, a a a a a a a a a. Lãnh diễm mỹ mẫu lời còn chưa nói hết, Kiên ca cường tránh mạnh mẽ phần hông lập tức bắt đầu hướng lên điên cuồng va chạm chấn động. Cường lực quất cắm trực tiếp làm nàng nói biến thành cao vút trên rỉ. Lãnh diễm mỹ mẫu tuyết trắng thân thể bị Kiên ca cử, tư thế này, chân chính chống đỡ nàng chỉ có Kiên ca tay cùng dưới người côn thịt, chỉ thấy nàng tráng ngửa ra sau. Một đôi ngập nước mắt to bên trong xuân ý đậm đặc, dường như muốn theo khóe mắt tràn ra, thành thục thanh lãnh khuôn mặt che kín mê người hoa hồng sắc, như thác nước đen nhánh đại ba lãng tóc dài cuối tỏa ra, theo quất cắm bốn phía vũ động. Mỗi một cọng ti đều tràn đầy sinh mệnh sức giãn, miêu tả này cùng nhiệt chớp mắt, miệng thơm mở ra, tràn ngập mị ý cùng kích tình dâm đãng kêu la không ngừng phun ra, mồ hôi đầm đìa, thuận theo cổ của nàng chảy tới nàng thâm thúy khe ngực bên trong. Hai khỏa tuyết trắng vú lớn tùy ý cao thấp lắc lư toát ra, điên cuồng vung vẩy, hai đầu thon dài nở nang chân đẹp thật to mở ra, đầy đặn rất kiều hoàng mỹ mật đào mông, bị va chạm lay động sinh hoa, mông sóng rung động. Lại tùy theo trọng lực thay đổi tròn xoe phía dưới cuối, sau đó lại tiếp tục lần nữa bị hung hăng va chạm, lầy lội không chịu nổi huyệt dâm âm đạo, thô to cự long điên cuồng tại bên trong rong ruổi quất cắm, ba ba ba. Thanh thúy va chạm tiếng xen lẫn một chút đục ngầu tiếng nước chung quanh quanh quẩn. Hơn nữa tư thế này, có thể thập phần thấy rõ ràng hai người chặt chẽ chỗ giao hợp, kín kẽ hiển vô cùng hoàn mỹ, to dài màu tím hồng dương vật ngẩng cao, một lần lại một lần hoàn toàn chọi vào lãnh diễm mỹ mẫu tử cung. Tại nàng nở rộ hoa tâm chỗ say nghiền, hồng phấn môi mật thật to chống lấy, dâm chất lỏng phun tung tóe, dâm thủy bốn phía, phun tung tóe tại hai người giữa hai chân màu trắng ga giường bên trên, ẩm ướt Kiên ca đen thui to mọng hòn giái. A a a, không được, không được, ta không còn khí lực rồi, thật không được. Ba ba ba ba ba. Kịch liệt quất cắm không ngừng xung kích lãnh diễm mỹ mẫu phòng tuyến tâm lý, cái gì thẹn thùng, cái gì lãnh diễm, cái gì thê tử, cái gì mẫu thân. Hết thảy đều bị Kiên ca không biết mệt mỏi vậy hướng lên mảnh đỉnh sở đánh tan, nàng lúc này thật giống như mưa gió trung phiêu diêu tiểu châu, không chỗ nương tựa, chỉ có dưới hông không ngừng hướng về nàng điểm dê hoa tâm không ngừng oanh kích lửa nóng dương vật. Có thể mang cho nàng một tia dựa vào cùng ấm áp. A a a, không được sắp tới a. Vô số lần đẩy mạnh va chạm về sau, Lãnh Diễm mỹ mẫu cuối cùng để kháng không nổi này một lớp lại một lớp xung kích, vô số khoái cảm dòng nước cuồn cuộn giao hội. Cuối cùng hóa thành một cổ cơn sóng gió động trời, hướng về nàng con này tiểu châu chụp đến, Kiên Ca giống như cảm nhận được Lãnh Diễm mỹ mẫu khóc kể cùng cầu xin, thô to cứng rắn dương vật mạnh mẽ rút ra, chỉ để lại quy đầu. Làm Lãnh Diễm mỹ mẫu còn có lưu lại hy vọng, sau đó lại tiếp tục lần nữa dùng sức đỡ lấy, phốc, kịch liệt âm thanh, tráng kiện thân gậy chớp mắt toàn bộ chìm ngập vào Lãnh Diễm mỹ mẫu nhanh đến âm đạo mật huyệt, bỏ vào kín không kẽ hở. Một chút khe hở bất lưu, Lãnh Diễm mỹ mẫu cũng ở đây bấp bênh bên trong, nàng duy nhất ấm áp, sở hữu thần kinh nhạy cảm hội tụ địa phương, tại sóng dữ ngập trời liền muốn bao phủ nàng chớp mắt, bỗng nhiên đến một chút vô cùng lửa nóng tiếp xúc thân mật. Giống như trực tiếp tiếp xúc được linh hồn của nàng, đụng nàng mắt hạnh trừng trừng, miệng thơm tùy ý mở rộng ra, xinh đẹp đỏ bừng thân thể tại im lặng rên rỉ trung mãnh liệt co giật, đồng thời bụng tử cung kịch liệt trung rẩy, tiết ra lượng lớn mật sữa. Đem dương vật đều nặng ra âm đạo, điên cuồng phun tại thẳng tắp dương vật phía trên, còn có mảng lớn màu trắng ga giường bên trên, thập phần dâm đảng. Thích sao? Bảo bối. Cái này biết cái gì gọi là yêu a? Kiên Ca nói. Mà Lãnh Diễm mỹ mẫu nằm ở Kiên Ca trên người, màu hồng phấn thân thể yêu kiều trải rộng đổ mồ hôi, mắt đẹp vi mắt khiếp, giống như không tiếp tục khí lực mở, khuôn mặt thượng tất cả đều là kiều diễm ướt át hoa hồng đỏ sắc, bộ ngực đầy đặn đại lực phập phồng. Phương Tâm run rẩy, hai đầu chân ngọc còn hơi hơi gấp khúc, giống như còn không có quên vừa rồi cực nhạt, chân đẹp mặt bưng. Hai cái giày cao gót còn dẫm mặc dù tuyết trắng nhưng không sạch sẽ không chịu nổi ga giường phía trên, lóe lên đen bóng quang, Kiên Ca thưởng thức trong chốc lát Lãnh Diễm mỹ mẫu ngực, theo Lãnh Diễm mỹ mẫu trên người, đứng ở trên mặt đất, đỡ lấy chính mình còn cứng rắn rất đỉnh dương vật, phía trên dâm thủy còn chưa khô. Sau đó hắn nằm sấp hạ thân, nâng Lãnh Diễm mỹ mẫu đầu gối. Hai tay đỡ lấy nàng sau lưng, liền trực tiếp như vậy cho nàng ôm lên. A, ngươi lại muốn làm gì? Lãnh Diễm mỹ mẫu thở gấp kinh hô. Tuyết trắng tay trắng bất đắc dĩ ôm chặt Kiên Ca cổ. Làm sao? Đương nhiên là làm ngươi a. Kiên Ca nâng Lãnh Diễm mỹ mẫu thân thể. Đem ẩm ướt không chịu nổi mật động nhắm ngay chính mình cứng rắn dương vật, thập phần thông thuận cắm vào. A. Ha, Lãnh Diễm mỹ mẫu ngang đầu kinh hô, hiện tại nàng cả người đều treo ở Kiên Ca trên người. So với vừa rồi tư thế còn muốn làm nàng cảm thấy bất an. Nhưng đồng dạng, thân thể càng bất an, liền đại biểu cắm vào Lãnh Diễm mỹ mẫu bên trong thân thể cứng rắn dương vật, càng có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Kiên Ca phần hông bắt đầu liên tục không ngừng hướng lên đỉnh, thô to dương vật tại Lãnh Diễm mỹ mẫu tiểu huyệt liên tục điệp. Lãnh Diễm mỹ mẫu cả người đều như nhũn ra, nhưng là tay trắng dùng sức ôm Kiên Ca cổ, mái tóc rối tung ở sau lưng, hỗn hợp đổ mồ hôi. Từng sợi dính vào nàng trần trụi quét sạch trượt sau lưng, bộ ngực đầy đặn dán chặt vào Kiên Ca kiên cố cơ ngực. Bị chen ép thành hai cái tiểu viên bánh, chống đỡ thực vú thịt theo hai người thân thể ở giữa bài trừ, tùy theo cao thấp vận động mà rung rẩy, rất eo tinh tế vô cùng, tao nhã đường công phụ trợ Lãnh Diễm mỹ mẫu tròn trịa đầy đặn mật đào mông cong. No đủ mông thịt phía trên, hiện tại có một cái thô ráp vô cùng bàn tay to đang dùng lực trảo bóp. Giống như Kiên Ca tay theo Lãnh Diễm mỹ mẫu đầu gối nâng nàng hai cái đùi, còn có thể bắt tay thực nhẹ nhàng đưa đến nàng mông tùy ý vuốt ve vân vê. Ba ba ba ba ba. A a a a a. Kiên Ca đại lực rất nhanh quất cắm Lãnh Diễm mỹ mẫu huyệt dâm, màu mỡ mật huyệt môi mật bên trong lập tức dâm thủy văng khắp nơi, Lãnh Diễm mỹ mẫu tráng vô lực tựa vào Kiên Ca trên vai. Nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn ôm lấy chính mình cố gắng cày cấy thô kệch khuôn mặt, cánh tay lại nhanh nhanh. Kiên Ca lúc này cũng cúi đầu, phát hiện Lãnh Diễm mỹ mẫu khuôn mặt chính hướng về chính mình, hai người bốn mắt tương đối, Lãnh Diễm mỹ mẫu vi mắt khiếp mắt hạnh chớp mắt nhộn nhạo ra trận trận làn thu thủy. Chủ động đem môi anh đào của mình đưa đến Kiên Ca bờ môi, ẩm ướt trượt lưỡi thơm tại Kiên Ca môi thượng liếm lấy, giống như sa mạc trung người đang tìm chờ đợi đã lâu nguồn nước. Ba, ba, ba tức, Kiên Ca cũng dùng hắn miệng rộng gắt gao bọc lại Lãnh Diễm mỹ mẫu mềm mại đôi môi. Hạ thân cũng biến đổi quất cắm tiết tấu. Hắn dùng lực đem Lãnh Diễm mỹ mẫu thân thể yêu kiều hướng lên vứt lên, đương thân thể của nàng mau sẽ rơi xuống điểm thấp nhất thời điểm Kiên Ca hay dùng lực lay động chính mình phần hông, to dài đại dương vật tại trọng lực dưới sự trợ giúp. Nhanh hơn càng hung mãnh sấm mở tầng tầng ướt át nếp thịt, tầng tầng lớp lớp đánh vào Lãnh Diễm mỹ mẫu tử cung hoa tâm chỗ, tuy rằng quất cắm tần suất thay đổi chậm, nhưng là mỗi một lần đều thay đổi thập phần hoàn toàn, dường như muốn đem Lãnh Diễm mỹ mẫu nộn huyệt hoàn toàn tính dẻo. A a a a. Tùy theo vài lần quất trên diện rộng quất cắm, Lãnh Diễm mỹ mẫu miệng liền hôn môi đều không thể tiếp tục, một trận lại một trận rên rỉ tại Kiên Ca vang lên bên tai, thật giống như đang cho hắn cố lên trợ uy. Lãnh Diễm mỹ mẫu như mật đào mông đẹp, bởi vì cái này hung mãnh tư thế, no đủ mông thịt bị chen ép yêu kiều hồng một mảnh, dường như muốn tùy thời bạo chất lỏng mà ra, tại Kiên Ca một lần lại một lần tràn ngập lực lượng hung mãnh xuyên đâm. Tuyết trắng cao ngất mông thịt bắt đầu có tiết tấu nhất lên trắng bóng từng trận sóng mông. DCM. DCM. Thích sao? Bảo bối. Sướng hay không? Ôm lấy người DCM. Kiên Ca một bên điệp, một bên cắn chặt hàm răng nói. A, a, thật to, không được, bên trong. Chịu không nổi, a, Lãnh Diễm mỹ mẫu lớn tiếng nũng nịu rên rỉ. Kiên Ca bắt đầu không ngừng biến hóa tiết tấu, ngẫu nhiên rất nhanh quất cắm vài cái cạn, sau đó liền tầng tầng lớp lớp đến một chút sâu, làm vốn là mất đi chống đỡ Lãnh Diễm mỹ mẫu. Giống như xe cáp treo, trải qua này nổi lên lại lớn rơi kích thích. Lãnh Diễm mỹ mẫu bắp chân tùy theo Kiên Ca động tác cao thấp lắc lư, trên chân giày cao gót sớm liền trượt xuống, chỉ còn lại có một cái màu đen chân vòng còn gian nan bộ tại mắt cá chân phía trên. Làm giày cao gót tùy theo thân thể yêu kiều đã ở lắc lư vung vẩy, cực kỳ giống bị Kiên Ca ôm lấy Lãnh Diễm mỹ mẫu bản nhân. Kiên Ca côn thịt tại Lãnh Diễm mỹ mẫu nộn huyệt nội tiến tiến lui lui, lưu chi không hết dâm thủy tùy theo dương vật rút ra mà nhỏ giọt rơi. Ném tại sàn phía trên, lắc tại Kiên Ca chân phía trên, hoặc là thuận theo môi mật, chảy qua côn thịt, thấm ướt đảng đảng, nếu không bỏ kéo lấy ti chảy xuôi đến trên mặt đất. Bảo bối thật chặt a thật nhiều thủy, của ta chân đều bị ngươi rửa sạch. Kiên Ca nói. A, a, không không thật lớn. Lãnh Diễm mỹ mẫu nũng nịu kêu to. Quất cắm mấy chục phía dưới sau đó, Kiên Ca điều chỉnh một chút động tác, hơi hơi cúi người, hai chân hơi cong, eo hông bắt đầu biên độ nhỏ nhưng là rất nhanh quất cắm. Nhưng là tư thế này làm Lãnh Diễm mỹ mẫu cánh tay phải ôm chặt hơn. A a a a a. Không được. Lãnh Diễm mỹ mẫu ngọc nhan nổi lên ửng đỏ, quyến rũ thẹn thùng rên rỉ liên tiếp. Ba ba ba ba ba ba. Cấp tốc quất cắm làm Kiên Ca trứng vung vẫy ra tàn ảnh. Tầng tầng lớp lớp vỗ tại Lãnh Diễm mỹ mẫu mông cong phía trên. Ầm ập ầm ập. Dâm thủy chảy xuôi âm thanh càng ngày càng dày đặc, Lãnh Diễm mỹ mẫu ngón chân nhanh chụp, miệng mồm to hô hấp, giống như mật huyệt chỗ thật lớn khoái cảm đã để nàng không thể hít thở. Cuối cùng, tại vài tiếng cao vút thét chói tai về sau, Lãnh Diễm mỹ mẫu cuối cùng lại cao trào, Kiên Ca đại dương vật cũng rút đi ra, dâm thủy tầng tầng lớp lớp nện ở mặt đất phía trên, phát ra lạch cạch âm thanh. Bảo bối, quỳ tốt. Ta cũng muốn bắn, bắn ngươi trong miệng. Kiên Ca buông xuống Lãnh Diễm mỹ mẫu, Lãnh Diễm mỹ mẫu giống như còn không có theo vừa rồi cao trào bên trong phản ứng, đã bị hắn đỡ lấy quỳ gối tại mặt đất phía trên, miệng bị nhét vào tràn đầy dâm thủy mặt một bả đại dương vật. A a a a a. Kiên Ca đỡ lấy Lãnh Diễm mỹ mẫu gò má, bắt đầu đại lực quất cắm Lãnh Diễm mỹ mẫu miệng nhỏ. To lớn trứng vừa rồi lắc tại Lãnh Diễm mỹ mẫu mông, hiện tại lắc tại cằm của nàng phía trên, vài giọt không biết là dâm thủy vẫn là nước miếng chất lỏng. Từ dưới ba nhỏ giọt rơi đến nàng thâm thúy khe rãnh bên trong. Bắn bảo bối, há mồm há mồm. Kiên Ca rống to. Lãnh Diễm mỹ mẫu giống như khôi phục một chút thanh minh, điều chỉnh một chút chính mình quỳ tư, mở ra miệng của mình. Học ra ẩm ướt trượt lưỡi thơm, Kiên Ca đỡ lấy chính mình côn thịt phần thân vung vẩy, quy đầu dây buộc tại Lãnh Diễm mỹ mẫu đầu lưỡi phía trên vỗ đánh. Bắn, bảo bối tiếp hảo. Tùy theo Kiên Ca một tiếng rống. Hòn giái bắt đầu kịch liệt co lại. Côn thịt rất nhanh nhảy lên, một cổ lại một cổ sền sệt dính dính tinh dịch cùng với tanh hôi mùi vị giống như viên đạn giống nhau nhanh chóng tiến vào Lãnh Diễm mỹ mẫu khoang miệng. Một lát sau, Kiên Ca bắn xong rồi, tại Lãnh Diễm mỹ mẫu sớm dính đầy tinh dịch đầu lưỡi phía trên vỗ vỗ. sau đó đỡ lấy cằm của nàng nhìn lên miệng của nàng bên trong, lúc này màu hồng phấn khoang miệng bên trong đã đầy đủ bị màu trắng tinh dịch phủ kín, linh hoạt đầu lưỡi giống như ở sữa bò dục bên trong, nghịch ngợm chơi đùa. Lãnh Diễm mỹ mẫu quay đầu muốn đi tìm giấy. Nhưng là Kiên Ca bỗng nhiên nâng một chút cằm của nàng, nàng một chút không chú ý, liền đem tinh dịch nuốt xuống. Nguyên bản sương mù đôi mắt lúc này cũng mở thật to, tại yết hầu động xong sau, nàng bắt đầu cúi đầu, ho kịch liệt lên. Khụ khụ. Khụ khụ, ngươi. Ngươi làm gì thế? Lãnh Diễm mỹ mẫu ngẩng đầu trừng mắt Kiên Ca. A nha, ngượng ngùng, bất quá không có việc gì, đồ chơi này đại bổ. Kiên Ca ngồi xuống ôm lấy Lãnh Diễm mỹ mẫu trêu ghẹo nói. Ngươi nằm mơ đi. Tinh chết rồi, còn lớn hơn bổ, ngươi như thế nào không ăn à? Lãnh Diễm mỹ mẫu một bên ho khan, một bên sinh khí mà nói. Ngượng ngùng bảo bối ngượng ngùng, thứ này chỉ đối với nữ nhân đại bổ a, hơn nữa dù sao đã ăn đi. Không nên suy nghĩ nhiều, một a. Kiên Ca tại nàng khuôn mặt hôn một cái nói. Lãnh Diễm mỹ mẫu tại hắn trên người đánh mấy phía dưới, coi như là phát ra tính khí. Hô, một thân thối mồ hôi, bẩn chết. Lãnh Diễm mỹ mẫu đứng dậy. Nhìn thấy trên giường mảng lớn vệt nước. Cũng khoái chết đi à nha. Kiên Ca ở phía sau ôm nàng trêu đùa mà nói. Chán ghét. Lãnh Diễm mỹ mẫu hai má ửng đỏ. Đều cùng ngươi nói, làm một lần lại tẩy. Ngươi xem ta nói không sai chứ. Kiên Ca vuốt ve nàng hai cái vú nói. Không được không được, ta đi tắm. Lãnh Diễm mỹ mẫu cởi bỏ giày cao gót, lay động trần trụi mông tròn, đi vào phòng tắm. Ào ào tiếng nước truyền đến. Chương 22, Kiên Ca cố ý đợi trong chốc lát. Sau đó mới đi vào phòng tắm. Nha! Ngươi đi ra ngoài a. Hình ảnh thiết đến phòng tắm bên trong, Lãnh Diễm mỹ mẫu toàn thân đều là bọt biển, đang tại vỗ lấy Kiên Ca. Chớ lộn xộn, đợi lát nữa trượt chân. Kiên Ca một bên nói một bên cấp bồn tắm lớn nhường. Muốn vào đến phao trong chốc lát sao? Kiên Ca hỏi. Ta mới không muốn, bẩn. Lãnh Diễm mỹ mẫu ghét bỏ mà nói. Hình ảnh cắt, vẫn là tại phòng tắm bên trong, chỉ bất quá bây giờ, Kiên Ca cùng Lãnh Diễm mỹ mẫu đều phao tại bồn tắm lớn bên trong. Lãnh Diễm mỹ mẫu tựa vào Kiên Ca trên người, Kiên Ca tay tùy ý thưởng thức Lãnh Diễm mỹ mẫu hai cái đầu vú. A đừng nặng rồi, đợi lát nữa giặt xong liền trở về. Lãnh Diễm mỹ mẫu nói. Trở về. Trở về cái gì à? Hiện tại còn sớm. Kiên Ca nói. Không được, thật, ta. Nàng còn chưa kịp cự tuyệt, hai cái đầu vú đã bị tầng tầng lớp lớp bóc một cái. Đợi lát nữa, một lần nữa bảo bối. Kiên Ca nằm ở nàng bên tai nói. Không nên không nên, Lãnh Diễm mỹ mẫu nói. Hình ảnh cắt, thân thể trần truồng hai người xuất hiện ở trên giường, Kiên Ca nằm. Lãnh Diễm mỹ mẫu cưỡi ở Kiên Ca đầu phía trên, hai chân dang rộng ra tại bên cạnh hai, mật huyệt đang tại Kiên Ca miệng bên trong, bị Kiên Ca tùy ý thưởng thức lấy. E hèm, Lãnh Diễm mỹ mẫu hai chân run rẩy hướng xuống ngồi, Kiên Ca đầu lưỡi khi mà xuất hiện, khiêu khích cứng rắn đáng yêu hòn le, khi thì biến mất, nhập vào Lãnh Diễm mỹ mẫu hồng nhạt bào ngư bên trong. Lãnh Diễm mỹ mẫu rất nhỏ xoay chính mình mông. No đủ vô cùng. Mềm mại nộn trượt cặp mông đặt ở Kiên Ca gáy bả vai bên trên, phản phất là tại đấm bóp cho hắn giống nhau. Kiên Ca tay cũng thác cử nhu chơi đùa này một đôi xúc cảm vô cùng tốt để đà mật đào, ngón tay tại khe mông bên trong qua lại xẹt qua. Chạm đến mềm mại hoa cúc, đóa hoa liền giống như cây mắc cỡ gắt gao co lại. Kiên Ca cũng biết đây là Lãnh Diễm mỹ mẫu một cái thực mẫn cảm địa phương, vì thế đưa ngón tay ra tại nộn cúc xung quanh xoay quanh, khi thì nén hoa cúc nhụy hoa. Tay kia thì tại bờ mông phía trên tùy ý vuốt ve vân vê, đầu lưỡi không ngừng liếm lấy ướt sũng phấn khâu, thật giống như nàng thứ hai trương miệng nhỏ, đang cùng Kiên Ca tiến hành một hồi nhiệt liệt ướt át lưỡi hôn. Lãnh Diễm mỹ mẫu các điểm mẫn cảm đều tại thừa nhận Kiên Ca tấn công. Chỉ thấy nàng thân thể ngửa ra sau, tay kiệt lực chống lấy chính mình thân thể yêu kiều, trán tăng lên, ngập nước mắt to hơi hơi híp lấy, khóe mắt phản phất có thủy sóng nổi lên. Gương mặt kiều diễm thượng đều là say lòng người đỏ ửng. Miệng thơm khẽ nhếch, vô số làm người ta trong lòng nảy sinh hướng tới trên rỉ phóng túng xuyển theo kiều diễm ướt át môi bên trong dâng lên mà ra, bộ ngực thật cao nâng lấy, hai hạt đỏ bừng đầu vú đã sớm nhồi máu cương lên, trong suốt dọc mồ hôi theo phía trên tiết ra. càng tăng thêm một tia cám dỗ, bộ ngực phía dưới, thon gọn vòng eo nhẹ nhàng vặn vẹo, phấn nộn kiều tích mật huyệt bên trong tiết ra đại lượng mật ngọc dâm thủy, đem kiên ca hạ hé mở mặt đều tưới trong suốt lóng lánh. A a, không được. Không chịu nổi, Lãnh Diễm mỹ mẫu không biết khí lực từ nơi nào tới, chủ động xoay người ly khai kiên ca thân thể. Kiên ca lè lưỡi liếm môi một cái, sau đó đứng dậy, theo chính mình bao bên trong lấy ra một kiện quần áo. Đưa cho trên giường Lãnh Diễm mỹ mẫu. Mặc lên cái này a. Đây là cái gì à? Lãnh Diễm mỹ mẫu mở ra đóng gói, phát hiện là một bộ đồ lót sexy, biểu môi ném vào trên giường. Ta không mặc kia. Cái loại này nhân tài xuyên cái này đâu. Sau đó gương mặt ghét bỏ mà nói. Cái gì nhân à? Ngươi nói đúng cái loại này bán. Kiên ca hỏi. Hừ. Lãnh Diễm mỹ mẫu nghiêng đầu sang chỗ khác. Thứ này liền là vợ chồng ở giữa tình thú a, không có gì mặc vào đi, ngươi mặc thượng nhất định thực dễ nhìn. Kiên ca nói. Vợ chồng ở giữa ở trên giường, cũng xuyên. Loại này quần áo. Lãnh Diễm mỹ mẫu lại đem quần áo cầm lấy, cẩn thận đoan trang một chút. Đúng vậy. Mặc vào đi, Kiên ca nói, Lãnh Diễm mỹ mẫu lại nhìn hắn vài lần. Sau đó cầm lấy quần áo nhìn trái nhìn phải, thứ này làm sao mặc à? Sau đó nếm thử xuyên lên. Nàng cầm lấy món đó khinh bạc như không có gì màu đen ren áo ngực, song chưởng lắc nhẹ, ren văn lộ thật giống như trời sinh tại nàng làn da phía trên giống nhau. Chất cao tụ lại nàng cao rất đầy đặn trắng nõn mỹ nhũ. Đây là cái gì? Lãnh Diễm mỹ mẫu cầm lấy áo ngực ở giữa một cái dây lưng nói, dây lưng phía trên còn có một cái ren vòng tròn. Đây là xuyên qua ngươi khe ngực, sau đó phía trên vòng tròn có thể hệ tại cổ phía trên. Kiên ca nói. Lãnh Diễm mỹ mẫu nhẹ gắt một cái, dùng tay vén lên chính mình gợi cảm cuộn sóng tóc dài nhẹ nhàng vung vẩy. Tay kia thì vuốt lấy ren dây lưng làm nàng thuận theo trượt dán tại chính mình khe ngực bên trên, sau đó hai tay tại gáy. Màu đen ren vòng tròn thập phần phù hợp vần quanh nàng trắng nõn cổ. Lãnh Diễm mỹ mẫu thật giống như đeo lên một đầu tân vòng cổ giống nhau, không được vuốt ve xem xét. Quần lót đâu này? Lãnh Diễm mỹ mẫu hỏi. Không có quần lót. Liền còn có một đầu tất chân. Kiên ca nói. Lại dẫn tới Lãnh Diễm mỹ mẫu một trận khẽ gắt, chỉ thấy nàng ngồi ở mép giường, chân trái duỗi thân, đùi phải gấp khúc, chống lấy màu đen mỏng xuyên thấu tất chân, chậm rãi đem đùi phải duỗi đi vào, màu đen tinh tế vải dệt xuyên qua nàng khéo léo tinh xảo xinh đẹp chân, xẹt qua nàng châu trượt trơn bóng như ngọc bắp chân. Lại từng chút nuốt ăn bọc lấy nàng đẩy đà trắng nõn đùi, ren cuối cùng viền hoa dừng ở tới gần bẹn đùi địa phương, lưu lại màu đen ren cùng trắng nõn thịt mềm đang vào cảnh đẹp. Chỉ còn lại có một cái một cây đai đeo. Lan tràn gợi cảm cùng cám dỗ hương vị, cùng tinh tế không có xương eo ở giữa ren đổ tam giác hoa mang tương liên. Như pháp pháo chế đem chân trái cũng sau khi mặc vào, Lãnh Diễm mỹ mẫu thon dài chân đẹp bị gắt gao dán sát màu đen ren tất dây đeo phát họa tao nhã lưu loát. Bại lộ bộ phận sinh dục cùng tất chân đẹp giao hô ứng, phóng thích một cổ thập phần cám dỗ mà dâm đãng khí tức. Quá đẹp bảo bối, Kiên ca nhìn không rời mắt thưởng thức. Lãnh Diễm mỹ mẫu ngượng ngùng không thôi, hai má ửng đỏ. Đem giày cao gót cũng mặc vào đi. Kiên ca nói. Thật sự là được chưa, hôm nay liền do ngươi cái này đệ đệ. Lãnh Diễm mỹ mẫu đứng lên đem màu đen đế hồng giày cao gót mặc lên, trắng nõn gợi cảm thân thể yêu kiều bị này thân bại lộ làm tức giận đồ lót sexy miêu tả Lãnh Diễm mà hạ lưu không thôi. Ta nhìn mặt lấy đồ lót sexy Lãnh Diễm mỹ mẫu, còn cố ý bày ra một cái gợi cảm tư thế. Sau đó bị trần trụi Kiên ca gắt gao ôm hôn môi, lại nhớ tới nàng phía trước tại phòng bếp rửa chén bộ dạng. Này vẫn là một người sao? Tỷ tỷ, nhìn phá hư đệ, bao lớn. Kiên ca run chính mình sớm đã nhếch lên côn thịt, Lãnh Diễm mỹ mẫu cúi đầu nhìn đến, nhẹ che miệng, hai đầu chân ngọc còn lơ đãng ma sát vài cái. Không có lời nói, không có mệnh lệnh. Lãnh Diễm mỹ mẫu trực tiếp đứng ở Kiên ca hông phía dưới. Ngón ngọc tinh chuẩn cầm căng kia giận tủng tận trời cứng rắn dương vật, nhẹ nhàng tuốt, miệng thơm hé mở, ướt át ấm áp thở gấp nhiệt lưu nhẹ nhàng thổi bay tại to lớn tử hồng quy đầu phía trên. Muốn ăn không? Kiên ca ném chính mình đại dương vật hỏi. Lãnh Diễm mỹ mẫu không trả lời, chính là ngẩng đầu nhìn Kiên ca liếc nhìn một cái, mị nhãn như sóng, thủy quang cuồn cuộn, vô tận tình cảm tại mờ mịt. thật tốt cho ta miệng một chút. Bảo bối Kiên Ca ôn nhu mà nói. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu không có bất kỳ do dự nào, mở ra hai bên tươi mới đôi môi đã đem Tử Hồng Quy đầu ngậm vào trong miệng, linh hoạt lưỡi thơm chủ động dán tại lỗ tiểu bên trên, chui liếm liếm. Một bàn tay nắm lấy côn thịt gốc rễ, tay kia thì tại không có bất kỳ cái gì nhắc nhở dưới tình huống, chính mình chủ động cầm to lớn hòn giái. Nàng đây đã là bị dạy dỗ biết như thế nào bú chim sao. Thật đúng là chứa dương vật thiên tài. Ta nhẹ nhàng bóc chính mình côn thịt, một bên phỉ nhổ nói. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cảm thấy ngồi tư không thoải mái, hai cái đầu gối chậm rãi quỳ gối tại sàn phía trên, hai bên tròn trịa nhục cảm cực phẩm mông đẹp, bị đai đeo gắt gao lạc. Mông thịt theo hai bên bài trừ, dường như muốn bạo chất lỏng mật đào, bị cắt thành tứ cánh hoa. Cuối cùng vị này cao ngạo vô cùng Lãnh Diễm Tinh Anh, biến thành mặt lấy dâm đảng đồ lót sexy, trần truồng hạ thân, quỳ gối tại nam nhân dưới hông. Lấy ra công tác nghiêm túc thái độ, vô cùng cẩn thận hầu hạ liếm lấy to lớn đại dương vật dâm đãng lẳng lơ. A a a, phốc kỹ phốc kỹ phốc kỹ, nóng cháy hơi thở cùng bú liếm tiếng nước đang vào tại cùng một chỗ. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu miệng há rất lớn lại thu vô cùng nhanh, sợ không thể cấp trước mặt đại dương vật bằng trình độ cực cao khoang miệng khoái cảm. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu mắt đẹp cũng khi thì dương mắt nhìn hướng một thân to lớn cơ bắp Kiên Ca. Khi thì nhìn trước mắt mình cái này xâm nhập miệng mình đại côn thịt, đầu trước sau chấn động, tay ngọc không tự giác tại Kiên Ca đường nét rõ ràng cơ bụng, cơ bắp căng đầy đùi cùng mông nhẹ nhàng vuốt ve. Móa! Cái này Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đã bị Kiên Ca chinh phục. A quá lớn, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu phun ra côn thịt, thở hổn hển mấy cái, dùng sức nuốt một chút nước miếng nói. Ta nhìn nơi này, trước ngươi không còn phun tại giấy phía trên sao. Bị địch hơi dừng sau liền không ngại. Thật sự là tao. Đến, chúng ta đổi lại ngoạn pháp, ngươi nằm tại cái bàn phía trên. Kiên Ca chỉ trước tivi mặt cái bàn. Trên bàn. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu mặc dù có nghi vấn, nhưng là như trước làm theo. Đem đầu buông xuống. Kiên Ca đỡ lấy Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đầu. Làm đầu nàng lơ lửng đổi chiều, đại ba lãng sợi tóc thẳng tắp cuối, cơ hồ muốn tiếp xúc mặt đất. Muốn làm gì? Lãnh Diễm Mỹ Mẫu hỏi. Sâu ít hầu à. Kiên Ca nói xong, liền đỡ lấy đại dương vật nhắm ngay Lãnh Diễm Mỹ Mẫu môi thơm. Đó là cái gì? A, cứng rắn côn thịt trực tiếp đem nàng nói lại chặn tiếng miệng bên trong, to dài dương vật đẩy ra nàng mềm mại hồng nhuận bờ môi, một nửa côn thịt chớp mắt biến mất ở tại Lãnh Diễm Mỹ Mẫu ướt át khoang miệng bên trong. Vậy đại khái chính là Lãnh Diễm Mỹ Mẫu hiện tại cực hạn, Kiên Ca cao thấp hoạt động phần eo. Giống như đang tìm một cái tốt vị trí, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu hai tay lung tung vỗ lấy, sau đó bị Kiên Ca gắt gao cầm chặt. Đợi sau khi ta muốn tiếp tục hướng bên trong tiến. Ngươi không thoải mái liền bóp tay của ta. Kiên Ca nói xong hắn liền từng chút đem còn lại côn thịt hướng đến Lãnh Diễm Mỹ Mẫu trong miệng mặt nhúc nhích. A, tráng kiện côn thịt đem Lãnh Diễm Mỹ Mẫu miệng chống đỡ tràn đầy. Sau đó chậm rãi hướng bên trong tìm kiếm. To lớn quy đầu giống như tiếp xúc được mềm mại yết hầu, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đầu ngửa ra sau, hoàng mỹ bại lộ ra trắng nõn cổ phía trên, thậm chí đều nhìn thấy một cái nâng lên đến đồ vật. Tại từng chút đi tới, thậm chí đội lên cổ phía trên màu đen ren vòng cổ. A. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu tiếng thở gấp tiệm dần gấp rút, một giọt dịch nhần theo khóe miệng của nàng trượt xuống tiếng lỗ tai của nàng. Ngứa ngáy mùi vị làm nàng hai cái đùi xoay đến vặn vẹo, giày cao gót bất lực vỗ lấy cái bàn, ba đi đát âm thanh liên tiếp. Kiên Ca tráng kiện côn thịt chỉ còn lại không tới một phần tư không có đi vào, nhưng là Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đã gắt gao bóp Kiên Ca khe hở. Hắn cũng biết mau không chịu nổi, vì thế rất nhanh rút ra côn thịt, dương vật tất cả đều là mặt một bã thủy trượt trong suốt chất lỏng. Nôn, khụ. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nghiêng người ho kịch liệt. Sợi tóc hỗn độn không chịu nổi. Sắc mặt đỏ trắng tướng lúc, vài tia trong suốt chất lỏng theo khoang miệng của nàng trượt xuống, bộ ngực rung động, thật không tốt thụ bộ dạng. Không có sao chứ bảo bối. Kiên Ca vuốt ve nàng trơn bóng sống lưng nói. Ngươi đây là cái gì cổ quái a? Khó chịu chết đi được ta, muốn ói nhã không ra. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu thập phần trực quan đánh giá. Chính là một loại ngoạn pháp, thích ứng là tốt rồi. Kiên Ca chột dạ mà nói, hắn nhìn đến Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cái này khó chịu bộ dạng. sắc mặt có một tia thương yêu. Thích ứng cái đầu ngươi. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nhẹ mắng. Kiên Ca cho rằng không có cơ hội, nhưng là Lãnh Diễm Mỹ Mẫu sau khi nói xong, lại chính mình chủ động một lần nữa nằm ở cái bàn phía trên, đầu lơ lửng. Nhìn Kiên Ca. Đừng nói ta sửng sốt, trong màn hình Kiên Ca cũng sửng sốt. Đừng tới sao? Không đến ta đi xuống. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nói. Đến, Kiên Ca đem ẩm ướt trượt côn thịt tiếp tục cắm vào Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đại trương miệng bên trong. Tuy rằng cũng là chậm rãi đi tới, nhưng là lần này so lần trước liền thuận theo trượt khá hơn rồi. Kiên Ca bắt đầu chậm rãi quất cắm Lãnh Diễm Mỹ Mẫu ướt át khoang miệng cùng mềm mại yết hầu, phần eo hữu lực lay động, to dài dương vật càng lúc càng nhanh tại hai miếng môi hồng ở giữa tiến lui lui. Phát ra phốc phốc phốc phốc. Phá tiếng cùng ầm ập nước miếng tiếng. Hai tay thưởng thức Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cao ngất nhũ phong thượng hai hạt hồng phấn đầu vú, cảm nhận đến từ ôn nhuận khoang miệng cùng yết hầu nhanh đến bao bọc cảm giác. Thật sự là làm hắn sảng khoái không thôi. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu vi mắt hiếp này mắt, sương mù ánh mắt giống như đã ở nhìn chằm chằm trước mắt mình dưới mặt dương vật phương, căng kia tráng kiện rõ ràng niệu đạo gân. Thích ứng khoang miệng cùng yết hầu cự vật sau đó. Sắc mặt không ở trắng bệch, có lẽ là nghĩ đến mình là đang làm một cái vô cùng dâm đãng tư thế, nàng khuôn mặt phủ lên một tầng đỏ bừng say lòng người sắc thái. Kiên Ca một bên quất cắm một bên cúi đầu nhìn, như vậy tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp nhu thuận thừa nhận chính mình côn thịt lăng nhục. Đã từng Lãnh Diễm vô cùng mỹ thuộc phụ, bây giờ hết sức há hốc miệng, giống một cái máy bay chén giống nhau bị chính mình tận tình sử dụng, to lớn túi chứa trứng một chút vỗ tại mỹ phụ mặt mày ở giữa, loại này tinh thần cùng thân thể. Trước kia cùng hiện tại song trọng kích thích làm hắn muốn ngừng mà không được. A. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu bắt đầu dùng sức vỗ Kiên Ca đùi, Kiên Ca biết chính mình quất cắm hơn mấy chục phía dưới, đã là cực hạn của nàng. To dài côn thịt theo Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đôi môi ở giữa bắn ra, vẫy ra khởi một tia sền sệt dính nước miếng, vừa vặn lắc tại Lãnh Diễm Mỹ Mẫu khe ngực dây lưng lộ phía trên, dâm đãng vô cùng. Nôn, khụ. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu xoay người đứng ở phía trên, liền ho khan mang thở gấp, Kiên Ca vội vàng an ủi. Bảo bối ngươi quá tuyệt vời, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu vi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng không chút nào tức giận. Đến, nên ta cho ngươi thư thái. Kiên Ca nói xong, làm Lãnh Diễm Mỹ Mẫu quay lưng nàng, ấn nàng trơn bóng gợi cảm tuyết lưng, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cũng biết ý đỡ lấy dưới bàn thân đi, cái này làm tinh tế eo con ong phía dưới vốn cao ngất tròn trịa dâm đãng thành thục mông đẹp càng thêm ngạo nghễ vểnh lên. Ta đi, lại phát đại thủy nữa à? Bảo bối cho ta bú liếm có phải hay không có thể để cho ngươi động dục a? À, Kiên Ca trêu chọc nói. Cái gì động dục, nói cùng động vật giống nhau. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu phản bác. Hắc. Nhân cũng là động vật a, gặp được hùng vĩ giống đực, cũng có khả năng muốn hắn gen, đúng không? Kiên Ca dùng côn thịt tại Lãnh Diễm Mỹ Mẫu môi mật phía trên qua lại ma sát. Ân hoại tử, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu thẹn thùng rên nhẹ. Muốn đệ đi vào sao? Tỷ đệ đại dương vật bây giờ đang ở tỷ huyệt dâm bên ngoài nha, Kiên Ca giống như không vội lại. A vào đi phá hư đệ. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cũng đổi thành một loại cực kỳ mị hoặc ngượng ngùng âm thanh. Mông cong rất nhỏ vặn vẹo, nhưng là sau khi nói xong lại bất động, giống như là sợ chính mình lay động, chậm trễ lửa nóng côn thịt tìm kiếm mục tiêu. A, tùy theo Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đầu ngẩng cao một tiếng thét chói tai. Kiên Ca tráng kiện côn thịt lại lần nữa tiến vào ướt át vô cùng nhanh đến âm đạo. Kiên Ca một bàn tay sao tiến Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đùi bên trong, ra bên ngoài vừa nhất, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu một sợi tơ miệt chân đẹp đã bị hắn nâng, đem Lãnh Diễm Mỹ Mẫu sắp xếp thành một bộ chó mẹ đi tiểu tư thế. A. À, ngươi đây là. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu trở lại xô đẩy Kiên Ca, nhưng là Kiên Ca quất cắm đã bắt đầu. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu chỉ có thể đem toàn bộ lực chú ý đều vùi đầu vào hạ thân tráng kiện cự vật trong đó. Ba. Rất nhanh quất cắm làm Lãnh Diễm Mỹ Mẫu thân thể có tiết tấu rung động. Nàng một bàn tay chống cái bàn, tay kia thì trở lại dán tại Kiên Ca lồng ngực bên trên, cũng không biết là tại xô đẩy vẫn là tại vuốt ve, trước ngực vú mềm ở trước ngực bó chặt ren áo ngực liên tục không ngừng trước sau quẳng. Eo nhỏ phía dưới. Một đầu tất đen cao gót chân đẹp gian nan chống đỡ cả người, một cái chân khác bị Kiên Ca cường tránh mạnh mẽ khuỷu tay nâng lên, Hoàng Mỹ phô bày nàng bị thô cứng côn thịt thật to chống đỡ viên trắng miệng mềm mại mật huyệt. Lơ lửng chân đẹp cao gót tùy theo trên bắp chân hạ vung vẩy, phong tao đến cực điểm. A a a. Lãnh Diễm Mỹ mẫu mái tóc tán loạn che ở mặt mũi của mình, sợi tóc khe hở ở giữa lộ ra nửa bên tiếu trên mặt hiện lên một tầng mê người màu hồng. Miệng thơm khẽ nhếch, kiều mị mà nhuyễn nị rên rỉ liên miên không dứt. Như thế nào bảo bối? Sướng hay không? Kiên ca cánh tay trái dùng sức ôm lấy Lãnh Diễm Mỹ mẫu thon dài chân trái, hai chân là thượng đai đeo bị lôi kéo cơ hồ muốn gãy mất rồi. To dài dương vật tại âm đạo nộn huyệt quất cắm chấn động bộ dạng càng thêm rõ ràng, hung mãnh quy đầu cùng tráng kiện thân gậy đẩy ra tầng tầng thịt mềm, hung hăng đụng vào tử cung hoa tâm bên trên, đụng nàng cành hoa loạn chiến, liên tục không ngừng rên rỉ ra mê người nốt nhạc. Kích thích Lãnh Diễm Mỹ mẫu toàn thân sở hữu thần kinh. Không được, a, buông xuống, cái này, thật khó chịu, a a a. Lãnh Diễm Mỹ mẫu quát to. Khó chịu. Là xấu hổ a. Có phải hay không? A a a là. A ha a. Lãnh Diễm Mỹ mẫu gian nan trả lời. Xấu hổ tốt, càng xấu hổ. Càng ngày càng tình. Mới có thể càng thích. Kiên ca vừa nói, một bên biến hóa tiết tấu, bắt đầu thông thả mà đại lực quất cắm. Buông xuống xấu hổ. 3. Bỏ qua thân phận. 3. Thỏa thích hưởng thụ. 3. Tận tình động dục. 333. Làm một cái nữ nhân. Làm một cái giống cái. Mới có thể thoải mái hơn. 33333. A a a, thoải mái a, khó chịu a a a a, không được, van cầu ngươi buông ta xuống. Ta không được, thật không được a. Tầng tầng lớp lớp trừ tận gốc ra lại triệt để toàn bộ nhập vào quất cắm, như thế xấu hổ dâm đãng tư thế, tăng thêm Kiên ca cố ý kích thích ngôn ngữ, cuối cùng vẫn để cho Lãnh Diễm Mỹ mẫu không bao giờ nữa không cách nào nhẫn nại đạt được đến dục vọng đỉnh phong. Tùy theo trán ngẩng cao, thân thể một trận co giật, hai chân run rẩy, chặt chẽ ẩm ướt trượt mật huyệt hành lang phun ra vô số mật ngọt mật thủy, bốn phía phun tại sàn phía trên, phản xạ vàng ấm ngọn đèn. Từ đầu đến cuối, Kiên ca đều một cái nâng Lãnh Diễm Mỹ mẫu chân trái. Vốn là chỉ là chó mẹ đi tiểu tư thế, hiện tại thật thành chó mẹ đi tiểu, ha, ha, ha, Lãnh Diễm Mỹ mẫu kịch liệt thở gấp, nhưng là Kiên ca côn thịt không có cho nàng nghỉ ngơi cơ hội, Kiên ca buông xuống Lãnh Diễm Mỹ mẫu chân trái. Làm nàng hai cái cao gót chân đẹp đều chống đỡ chính mình tất đen chân đẹp. Đỡ lấy Lãnh Diễm Mỹ mẫu buộc màu đen dây lưng lụa tinh tế vòng eo, lại bắt đầu lay động khởi tráng kiện dương vật. A a a. Tại sao lại đến a ách a? Lãnh Diễm Mỹ mẫu kinh hô. Kiên ca đỡ lấy Lãnh Diễm Mỹ mẫu thân thể. Một bên kịch liệt quất cắm một bên thay đổi Lãnh Diễm Mỹ mẫu phương hướng, hướng cuối cùng sân thượng sofa. Kiên ca chấn động chính mình eo to, Lãnh Diễm Mỹ mẫu ngạo nghễ vểnh lên nhục cảm mật đào mông bị hắn làm sóng thịt quay cuồng, đồng thời hắn chân cũng dịch chuyển về phía trước cử động lấy. Dẫn đến Lãnh Diễm Mỹ mẫu thân thể cũng không tự chủ đi phía trước chậm rãi di chuyển. Giày cao gót rơi tại sàn phía trên âm thanh, cùng liên miên không dứt va chạm tiếng đang vào tại cùng một chỗ, tựa như khúc dương cầm thỉnh thoảng truyền ra thanh thúy cao âm. Ba ba, đắc đắc, ba ba ba ba, đắc đắc. Ba ba, đắc, nga. A a a, ngươi muốn làm gì nha a a a. Lãnh Diễm Mỹ mẫu mị nhãn vi mắt khiếp, nhìn càng ngày càng gần sofa cùng sân thượng. Tâm lý không khỏi nhiều một tia hoảng loạn. Đi sân thượng DCM. Kiên ca nói. A đừng. Không được. Lãnh Diễm Mỹ mẫu gian nan xoay người thôi đánh Kiên ca, nhưng là cơ bản không có tác dụng gì. Nàng hai đầu gối vẫn bị Kiên ca ép lấy quỳ gối tại sofa bên trên. Đầu ghé vào sofa dựa vào lưng, một bên vặn vẹo vòng eo, một bên thừa nhận đại dương vật thẳng đến hoa tâm địch. Ta kéo ra. Kiên ca tay đặt ở rèm cửa phía trên. Đừng. Đừng a. Lãnh Diễm Mỹ mẫu khóc kể. T, thanh thúy lăng luân hoạt động tiến qua đi. Ngoài cửa sổ hắt thấu bầu trời cùng xa xa đèn đuốc xuất hiện ở hình ảnh. A, không được, a. Lãnh Diễm Mỹ mẫu gấp gáp sau này cọ sau đó nằm sấp tại sofa bên trong, giống như ngoài cửa sổ có cái gì làm nàng sợ hãi vạn phần đồ vật. Không có việc gì. Nơi này là mấy chục tầng, không có người nhìn đến. Kiên ca một bàn tay đỡ lấy Lãnh Diễm Mỹ mẫu cánh tay, tay kia thì bóp lấy cổ nàng thượng ren vòng cổ, đem đầu nàng lại nâng lên đến sofa dựa vào lưng phía trên. Không nên, không nên, thật không được, không thể như vậy a ô ô, Lãnh Diễm mỹ mẫu rên rỉ bên trong mang theo khóc nức nở, một con khác có thể sống ra tay gắt gao nắm chặt lấy rèm cửa, nhưng chính là không có khí lực kéo động. Kiên ca thấy thế, nâng tay lên, hướng về Lãnh Diễm mỹ mẫu tròn trịa mông cong, dùng sức rút một cái tát. 3. Mông thịt rung động, đỏ tươi chưởng ấn chớp mắt xuất hiện. A. Lãnh Diễm mỹ mẫu đau kêu một tiếng, sau đó kéo lấy rèm cửa tay sau này bưng kín chính mình mông. Tốt như vậy cơ hội sao có thể buông tha, Kiên ca thuận thế dùng cánh tay của mình khóa lại Lãnh Diễm mỹ mẫu khuỷu tay, hiện tại cánh tay của nàng chỉ có thể sau này đưa lấy, sau đó Kiên ca dùng sức hướng lên vừa nhất, Lãnh Diễm mỹ mẫu nửa người trên liền hoàn toàn mất đi sofa che giấu. Xuất hiện ở trên cửa sổ. A không. Lãnh Diễm mỹ mẫu kinh hô. Kiên ca thế nào còn có khả năng đợi nàng phản ứng, cắm ở nàng bên trong thân thể tráng kiện dương vật quyết đoán bắt đầu dốc sức địch làm. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. A. A. Ngươi tên bại hoại này. A ngươi, a a a a a. Tại như thế nhanh chóng quất cắm phía dưới, Lãnh Diễm mỹ mẫu đã không có bất kỳ kháng cự nào ý tưởng, chỉ có thể mở ra kiều diễm ướt át môi hồng lớn tiếng dâm đãng kêu la. Nàng lúc này, trán dơ lên, lung tung lay động, mái tóc bốn phía bay lượn, mắt đẹp vi mắt hiếp, mị nhãn như tơ, hai má đỏ ửng vô cùng, trắng nõn cổ bị màu đen ren vòng tròn bao lấy, giống như tinh xảo tuyệt đẹp sủng vật. Vòng tròn phía dưới liền với một cây sợi tơ nối thẳng khe ngực, liên tiếp tại hiện ra hết tình thú ren áo ngực phía trên, đầy đặn cao ngất mỹ nhũ thập phần dâm loạn cao thấp cuồn cuộn, kiều rung rẩy liên tục không ngừng. Hai điểm đỏ tươi ướt át hồng phấn đầu vú tại hướng đến phía trên lẩm nhẩm thời điểm tránh thoát áo ngực trói buộc. Nhưng là tùy theo đại lực hướng đến phía dưới lay động, đầu vú lại chớp mắt biến mất ở tại ren hoa văn ở giữa, không ngừng rất nhanh nhiều lần lặp đi lặp lại, bắn nhuyễn vòng eo điên cuồng vặn vẹo, dường như muốn thoát khỏi mặt sau khống chế. Hai bên màu mỡ vô cùng tròn trịa mông cong bị va chạm ba ba rung động, thon dài tất đen chân ngọc gian nan quỳ, hai cái cao gót chân đẹp đã ở lung tung vặn vẹo. Tốt hướng bên ngoài này ngàn vạn đèn đuốc là một đôi ánh mắt. Chính nhìn chằm chằm nàng dâm đãng vô cùng bộ dạng. Kiên ca dùng nhất cái cánh tay khống chế Lãnh Diễm mỹ mẫu hai cái tay trắng, đằng đi ra tay, khi thì dùng sức bóp xoa mập mà không ngấy yêu kiều bắn mông thịt, khi thì dùng bàn tay tại lay động bờ mông thượng hung hăng quất hơn mấy lần. Cũng hoặc là kéo lên bờ mông thượng màu đen đai đeo, lại trực tiếp buông tay. Buộc chặt đai đeo tựa như da gân giống nhau đàn hồi ở tại Lãnh Diễm mỹ mẫu bờ mông phía trên, phát ra so với quất cắm còn thanh thúy ba tiếng. Trong chốc lát Lãnh Diễm mỹ mẫu trắng nõn mông thịt thượng liền tràn đầy đỏ tươi ấn ký. Quất đánh mông cong đồng thời, hạ thân cũng đang điên cuồng quất cắm, bởi vì cảnh tượng kích thích, Lãnh Diễm mỹ mẫu nhanh đến sâu thẳm mật kín âm đạo so bình thường càng thêm lớn phút co lại, gắt gao bọc lấy Kiên ca tráng kiện dương vật. Tùy theo hắn dốc sức điệp, mật huyệt đỏ tươi nếp thịt liên tục không ngừng bị nhảy ra xâm nhập, thô to quy đầu bạo lực hôn lấy lầy lội xinh đẹp mềm mại tử cung, hoa tâm bị như thế kích thích, liên tục không ngừng phân bố đại lượng dâm thủy trơn trượt tại nó bên trong sông pha bàn nhiên cự vật. Ầm ập tiếng nước cùng với ba ba quất cắm tiếng quanh quẩn tại toàn bộ gian phòng. Vô số phấn thịt lẫm nhẫm, giống như tại cấp dương vật mỗi một tấc làn da mát xa, sảng khoái vô cùng. Ba ba ba ba ba. A a a a. Không được, ta không được a, hoàn cảnh biến hóa, cung thịt cày cấy, trước nay chưa từng có hưng phấn cùng kích thích làm Lãnh Diễm mỹ mẫu như tố như khóc rên rỉ đột nhiên thay đổi cao vút, hai cái bắp đùi dùng sức căng thẳng. Mông lớn rung rung, âm đạo một trận kịch liệt co giật, một cổ âm tinh theo hoa tâm dâng lên mà ra, đem Kiên ca cung thịt nặng ra âm đạo, theo miệng huyệt văn khắp nơi bay lượn, chiếu xuống sofa cái đệm phía trên. Lần này cao trào so lần đó đều nhanh a bảo bối. Kiên ca nói. Đừng không muốn, Lãnh Diễm mỹ mẫu đem mặt chôn ở sofa dựa vào lưng, mồm to thở gấp. Ngươi nhìn nhiều như vậy thích a. Nhiều kích thích yên tâm đi, không có người nhìn đến, đây là 30 tầng. Kiên ca nói. Nhưng đổi lấy chính là Lãnh Diễm mỹ mẫu vô lực nhưng ý tứ rõ ràng vỗ. Lãnh Diễm mỹ mẫu huyệt dâm bên trong còn ra bên ngoài lưu lại trong suốt dâm thủy. Nhưng là Kiên ca dương vật còn thẳng tắp lập, phía trên đều là dính ngấy chất lỏng. Giống như đẫm máu cận tồn chiến sĩ. Kiên Ca ôm lấy Lãnh Diễm Mỹ Mẫu trở lại trên giường, muốn đem nàng nâng lên, nhưng là Lãnh Diễm Mỹ Mẫu ghé vào trên giường, hai cái đùi đã không có quỳ lập khí lực, Kiên Ca liền cưỡi lên Lãnh Diễm Mỹ Mẫu mông cong phía trên. Đại dương vật nhắm ngay dán vào ga giường, tham ăn, mềm mại mật huyệt, thập phần thông thuận cắm vào. A, ta không được, không cần, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nũng nịu kêu to. Kiên Ca thân thể nghiêng về trước, hai chân quỳ đứng ở Lãnh Diễm Mỹ Mẫu khép hờ chân đẹp hai bên. Bụng thượng rõ ràng bắp thịt đụng vào Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nhếch lên cao mật đào mông bên trên, lao xuống giống như địch Lãnh Diễm Mỹ Mẫu huyệt dâm. A a a, ta không được, thật không được, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu hé mở mặt ghé vào trên giường. Vô lực trên rỉ, tối dùng sức cư nhiên chỉ còn lại có dồn dập hít vào tiếng. Ba ba ba. Kiên Ca cũng không có thương hương tiếc ngọc, ban khởi Lãnh Diễm Mỹ Mẫu bả vai làm nàng cả người phản cung, đại dương vật hung hăng ra vào Lãnh Diễm Mỹ Mẫu mềm mại mỹ động. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu bất đắc dĩ tráng tăng lên, đôi mắt vi mắt hiếp, môi anh đào mở rộng ra nhưng là không có một chút tiếng trên rỉ, chỉ có mồm to hô hấp. Kiên Ca nhìn nàng bốn phía bay lượn mái tóc, một bàn tay đem đầu nàng phát đều long tại cùng một chỗ. Sau đó nhẹ nhàng nhéo chính mình làm mái tóc, giống kéo lấy dưới người ngựa cái dây cương giống nhau, càng thêm dùng sức tùy ý thao làm lên. A a a. Đau đớn. A a a. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu trên rỉ đột nhiên xuất hiện, mang theo một tia thống khổ. Địch chết ngươi, địch chết ngươi, lẳng lơ. Kiên Ca hơi hung ác mắng. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới, một bàn tay về phía sau không hề mục đích đấm đá, tay kia thì gắt gao nắm chặt lấy ga giường. Ngón tay khớp xương đều trắng bệch. Không muốn. Không muốn a a, thật không cần, Kiên Ca bỗng nhiên buông ra kéo lấy Lãnh Diễm Mỹ Mẫu mái tóc tay, đứng dậy nâng lên nàng hai cái đùi, làm nàng mông thật cao vểnh lên, đai đeo gắt gao lặt tại mông thịt phía trên. Dâm đãng vô cùng. Sau đó Kiên Ca quỳ gối tại Lãnh Diễm Mỹ Mẫu phía sau, đại côn thịt thuận lợi cắm vào lầy lội không chịu nổi huyệt dâm, một bàn tay kéo qua Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cánh tay đem nửa người trên của nàng nâng lên. Đem nàng tay trắng khóa trái ở sau lưng. Một bàn tay nhéo nàng tản ra đại ba lãng tóc dài, lại một lần nữa lay động khởi chính mình côn thịt. Ba ba ba ba ba. Kịch liệt va chạm tiếng lại lần nữa vang lên, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu bị địch thân thể yêu kiều cùng run rẩy. Chỉ thấy đầu nàng phát bị kéo lấy, chỉ có thể trán ngẩng cao, mắt đẹp kiều mắt hiếp, hai mắt hiện lên phóng túng, hai bên kiều diễm ướt át môi anh đào vô lực mở rộng ra. Ngửa mặt lên trời nhỏ như tơ nhện trên rỉ, đầu bị địch làm sớm mất đi tự hỏi. Bất lực loạn hoảng, nhưng là mái tóc bị nhéo, đau đớn lại khiến nàng không thể không rõ ràng mình bây giờ tình trạng, nhục cảm xinh đẹp trên vai, áo ngực đai an toàn sớm trượt xuống, nếu không có còn có khe ngực liên tiếp cổ sợi tơ. Sợ là sớm trượt xuống đến không biết chỗ nào. Hai cái đẩy đà hương trượt ngọc nhũ sớm đã là đổ mồ hôi trải rộng. Tùy theo cặp mông bị Kiên Ca phần hông điên cuồng va chạm, vú thịt cũng không kiên nể gì cao thấp vung vẩy, biểu đạt nàng duy nhất có thể làm dãy dụa. A a a, không được không được, lại muốn tới, ta muốn chết rồi, phải chết muốn đi nữa a a a. Kịch liệt khoái cảm theo bên trong âm đạo căn kia nóng bỏng cứng rắn côn thịt truyền ra, xung kích Lãnh Diễm Mỹ Mẫu toàn thân mỗi một tấc thần kinh. Âm tinh trào ra càng ngày càng nhiều, đã chảy đầy hai người giao hợp ra. Thấm ướt hai người dưới người mỗi một tấc địa phương. Tại Kiên Ca lại tiếp tục dùng sức địch mấy chục lần sau đó, một cổ mãnh liệt khoái cảm như điện lưu theo cao gót tấc đen mỹ chân thượng thẳng lũi Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đầu óc. Mật huyệt bắt đầu mãnh liệt co rút nhanh, hoa tâm cực kỳ hưng phấn, một cổ đậm đặc âm tinh từ dưới thể phun ra, mật ngọc vẩy ra, đại biểu Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nghênh đón có một lần trình độ cực cao cao trào. Ha ha! Ha ha! Ha ha a a a. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cao nghển đầu lớn tiếng dâm đãng kêu la sau đó, liền không còn có khí lực nâng lên nàng kia cao ngạo cằm. Cúi đầu tiếp tục bất đắc dĩ phối hợp Kiên Ca ra vào. Kiên Ca hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Cứng rắn côn thịt không ngừng hung mãnh va chạm Lãnh Diễm Mỹ Mẫu âm đạo, tiếp lấy một tiếng gào thét, Kiên Ca tầng tầng lớp lớp chọi vào Lãnh Diễm Mỹ Mẫu tử cung bên trong, thô to quy đầu bị sớm nở rộ nhiều lần hoa tâm gắt gao chen ép bao bọc. Hòn giái rung rẩy co giật, côn thịt nhảy lên, vô số tinh dịch giống như mong chờ đã lâu chiến sĩ, theo bên trong côn thịt bắn nhanh mà ra, lao tới chính mình chiến trường, nóng bỏng chất lỏng cọ rửa mật ngọt hoa tâm bên trên, tưới tại lãnh diễm mỹ mẫu linh hồn đưa ra. A a a, không muốn. Đừng bắn bên trong a a a. Không biết nhiều thời gian dài chưa từng có loại này bị lửa nóng tinh dịch xung kích tử cung cảm giác, lãnh diễm mỹ mẫu lại lần nữa rên rỉ thành tiếng, thân thể yêu kiều co giật. Kiên ca cũng buông lỏng ra lãnh diễm mỹ mẫu cánh tay, lãnh diễm mỹ mẫu nửa người trên cúi xuống xông vào ga giường phía trên, phát ra phanh một tiếng, hơi hơi run rẩy thở gấp. Kiên ca giật giật chính mình cung thịt, đang hưởng thụ xuất tinh sau âm đạo ấm áp an ủi. Lãnh diễm mỹ mẫu mật đào mông cong chậm rãi tuột xuống, tất chân hai chân từ quỳ lập biến thành ghé vào trên giường, mông thịt vi run rẩy, vô số hỗn hợp âm tinh cùng tanh hôi tinh dịch dính bạch chất lỏng, theo lãnh diễm mỹ mẫu khẽ nhếch mềm mại môi mật trung chậm rãi chảy ra. Ha ha ha ha, không được, thật không được. Lãnh diễm mỹ mẫu gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, đại lực thở gấp, điên cuồng cao trào làm nàng quên hết tất cả. Kiên ca chân sau quỳ đứng ở lãnh diễm mỹ mẫu trên người, đã xuất tinh côn thịt cũng không có hoàn toàn mềm xuống. Mà hơi hơi kiều cử động lấy, giống như tại dự báo chính mình còn có lực đánh một trận, nhưng là dưới người mỹ nhân đã không thể tại chinh chiến rồi, nhìn mặt lấy phong tao đồ lót sexy, bị chính mình làm cho chật vật không chịu nổi lãnh diễm thuộc phụ. Cả người mồ hôi đầm đìa, mông đều là đỏ tươi chưởng vết, không thể khép kín huyệt dâm phía trên đều là dâm thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp, hai cái cao gót chân đẹp cũng rất nhỏ run run. Kiên ca nhếch miệng lên, tầng tầng lớp lớp tại lãnh diễm mỹ mẫu mông cong thượng chụp hai phía dưới. 3. Video kết thúc. Thiếp mời tiếp tục, các vị, nhìn thích a. Lãnh diễm mỹ mẫu cực phẩm thân thể cuối cùng bị ta mở phát ra rồi, nhất là tại rèm cửa mở ra cái kia một cái chớp mắt, lãnh diễm mỹ mẫu huyệt dâm kẹp cái kia là một cái nhanh a. Nếu không là ta đúng lúc điều chỉnh một chút tư thế cùng sâu hít mấy hơi, chỉ sợ ta lúc ấy liền bắn ra, sau tại cửa sổ trước mặt điệp nàng, làm nàng nhìn phía dưới hoàn cảnh, nàng bên trong càng là biên độ thập phần đại co giật. Cho nên muốn dạy dỗ nữ nhân, vẫn phải là không ngừng dùng những cái này tân ngoạn pháp, tân hoàn cảnh đến nếm thử, như vậy tại lớn hơn nữa kích thích phía dưới, nữ nhân mới có thể càng thêm đầu nhập, hơn nữa tuy rằng ngươi là đây hết thảy người khởi xướng. Nhưng khi thật phát sinh thời điểm nàng lại là ngươi duy nhất dựa vào, ví dụ như lần này ta ngoạn mấy tư thế, nâng lấy nàng ôm lấy nàng, còn có trước cửa sổ mặt, nàng sợ hãi hơn nữa chỉ có thể dựa vào ngươi hoặc là cầu trợ ở ngươi. Hy vọng đại gia nhiều đa lợi dụng những cái này điểm, đương nhiên, tăng lên tính năng lực là hàng đầu đó a, đầu óc ngoạn pháp nhiều hơn nữa, cũng phải gia hỏa sự tình tốt làm cho đúng không? Hiện tại lãnh diễm mỹ mẫu đã thực tủy ngon miệng rồi. Rốt cuộc trời không được ta ha ha. Nhất là nàng cho ta miệng dương vật thời điểm đại gia có hay không chú ý tới, thực sự là vô cùng dụng tâm a, hơn nữa sâu yết hầu cái kia thứ, ta cũng không biết nàng lật trở về tiếp tục nằm xuống. Ta còn cho rằng nàng không muốn muốn đứng lên, nhìn đến bú liếm xác thực một cái làm nàng đều cảm giác vô cùng thích hành vi, về phần tại sao, ta cảm thấy mặt sau ta có tất muốn hỏi một chút, yên tâm, có đáp án nhất định nói cho đại gia. Tuy rằng không là tri thức gì thượng nội dung, không thể đối với đại gia tại truy nữ nhân ngoạn phương diện nữ nhân có cái gì trợ giúp, nhưng là loại này cùng một chỗ thăm dò lãnh diễm mỹ mẫu tính nghiện trò chơi cũng rất kích thích a có hay không? Ngoạn pháp phương diện sao? Nuốt tinh mặt sau nhất định là không có vấn đề, nhưng là lần này nội bắn làm nàng rất tức giận, thậm chí lúc trở về đều không có ngồi xe của ta. Nhìn nàng tức giận phình phình, tùy tiện ngăn một chiếc taxi liền muốn đi lên. Nhưng là bị ta ngăn trở, nàng sinh khí bỏ ra cánh tay của ta, ta nói ngươi không ngồi xe của ta cũng được, nhưng là ngươi ngăn đón một ra tô xa, lái xe phải là nữ. Ta vừa nói như vậy, lập tức làm nàng khí tiêu mất không ít. Nhưng vẫn là siêu siêu vẹo vẹo lên mặt sau một cái nữ tài xế xe taxi. Tuy rằng đây chỉ là một làm việc nhỏ, nhưng là rất lâu nhân gia nữ nhân nhìn đúng là một cái việc nhỏ, ta nội bắn nàng, nàng cảm thấy ta không tôn trọng nàng. Xem nàng như đồ chơi, nếu như chuyện này lượt một ngày, mặt sau liền rất không dễ giải quyết, nhưng là ngươi lúc ấy có như vậy nói mấy câu, biểu đạt một chút đối với nàng để ý thái độ, nàng tâm lý liền sẽ cảm thấy ngươi không phải là đang đùa nàng. Như trước đối với nàng thực quan tâm. Nữ nhân sao? Lại thành thục, lại lãnh diễm, cũng là nữ nhân, cũng phải bị nam ép ở trên giường thao, cũng có khả năng đối với thái độ vấn đề thập phần mẫn cảm. Sau đó, ngày hôm sau nàng liền tha thứ ta. cho nên về sau nội bắn cũng là có cơ hội. Dù sao rất nhiều thứ đều là chậm rãi đột phá. Hình ảnh, tờ thứ nhất hình ảnh là đăng tải sau khi kết thúc tửu điếm bên trong, Kiên Ca dùng tay thu chụp Nhiếp Dương vật của mình. Hình ảnh xa xa, lung tung lộn xộn giường phía trên, trừ bỏ khô cạn thủy ngân, còn có một đầu đoàn nhu màu tím quần lót, cùng lung tung ném tại một bên màu đen đồ lót sexy, chỗ xa hơn, một cái mạng diệu thân ảnh chính tại phòng tắm bên trong. Mà hình ảnh trọng điểm, tráng kiện dương vật phía trên đều là khô cạn chất lỏng ấn ký, chứng minh này nó đã trải qua một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu, hơi nhếch lên trạng thái, biểu đạt nó như trước có tái chiến năng lực. Tại quy đầu phía trên, Lãnh Diễm Mỹ mẫu phía trước xuyên màu tím ren áo ngực treo, tại phía trên, giống như bị bắt giữ người chất, thuận theo Kiên Ca tráng kiện đùi hướng xuống nhìn, dưới chân của hắn dẫm lấy, đúng là Lãnh Diễm Mỹ mẫu phía trước mặc lấy bó sát người váy ôm mông. Thứ hai tấm bản đồ phiến bối cảnh là đang tại một nhà phòng tập thể thao. Nhưng là xung quanh đánh con ngựa, Kiên Ca người mặc bó sát người áo lót, nâng lấy điện thoại hướng về phòng tập thể thao cái gương lớn tự chụp. Lãnh Diễm Mỹ mẫu người mặc một bộ hồng nhạt bó sát người vận động áo lót cùng một đầu màu đen yoga quần. Đường cong hoàng mỹ triển lộ không bỏ sót, chính quay lưng màn ảnh tại Kiên Ca trong lòng, trừ bỏ hai người to lớn hoặc xinh đẹp thân hình ở ngoài, hình ảnh thượng duy nhất điểm sáng chính là Kiên Ca thô ráp bàn tay to chính đặt ở Lãnh Diễm Mỹ mẫu tròn trịa mật đào mông phía trên. Nhẹ nhàng bóp, mà Lãnh Diễm Mỹ mẫu còn trở tay hướng về màn ảnh so với nha thủ thế. Nhìn đến tấm hình này, lòng ta thật sự là ha ha. Đây là Lãnh Diễm Mỹ mẫu nói không thể tại trường hợp công khai đối với nàng động thủ động cước sao. Bị địch mấy đốn liền đã quên chính mình kiên trì lằng ranh, thật sự là lẳng lơ. Lại hướng xuống, thiếp mời liền kết thúc, nói lên này hai tờ hình ảnh coi như là một cái trứng màu A. Ta hướng xuống trượt, chính là bình luận. Bạn trên mạng, tiểu bánh quẩy. Bình luận nói, đại ca cố lên A. Lãnh Diễm Mỹ mẫu hiện tại càng ngày càng mắc cỡ, lần này tại cửa sổ trước mặt địch nàng, chủ yếu là có bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng, lần sau ta đề cử, ở trước gương địch nàng, làm nàng nhìn chính mình bộ dạng lẳng lơ. Có khả năng hay không cao trào nhanh hơn? Bạn trên mạng, Dương Vật Tiểu Sứ Đồ, bình luận nói, duy trì trên lầu, nhìn đại lão như vậy đặc sắc đổi mới, ta cũng xách nhất cái đề nghị, nếu hiện tại Lãnh Diễm Mỹ mẫu đã mê luyến ngươi đại Dương Vật rồi. Vậy lần sau liền cho nàng đến đặt play, làm nàng càng hạ tiện. Đang lúc ta muốn tiếp tục nhìn bình luận thời điểm, reng reng reng. Điện thoại tiếng chuông vang lên, ta lấy ra vừa nhìn, là Dương Thanh Nhạc. Ta lúc này mới chú ý tới thời gian. Ta đi, theo ta nhìn thiếp mời đến bây giờ, cho tới trưa trôi qua, cũng chính là, Kiên Ca cùng Lãnh Diễm Mỹ mẫu, ép buộc một đêm phía trên. Ta đóng lại website. Đem chính mình côn thịt nhét vào quần bên trong, nhấn nghe.